Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt tân thủ thôn. Chương 211, đó là cái gì? Từng, ta đã biết, sao ngươi không ngồi thêm chút nữa? Đại Ni đứng lên. Không cần. Chu Minh Châu khoát tay, rồi chắp tay sau mông đi ra ngoài. Ngươi chỉ ngửi được mùi nước hoa của ta, nhưng không thấy mồ hôi của ta. Ngươi có suy nghĩ của ngươi, còn ta có tác phong của ta. Ngươi phủ định hiện tại của ta, nhưng tương lai của ta là do ta quyết định. Ngươi có thể khinh thị thân phận của ta, nói rằng ta không xứng có được, nhưng ta không cần. Con đường đi tới mộng tưởng nhất định phải lữ hành cô độc, thậm chí trên đường còn có không ít những nghi ngờ, chế nhạo, nhưng thế thì đã làm sao? Cho dù mình đầy thương tích, cũng phải sống thật rực rỡ. Ta là Chu Minh Châu, ta mới là người có quyền lên tiếng. Nhìn theo bóng dáng kia, Đại Ni lấy ngọc bội xuống cầm trên tay, sự nghi hoặc chợt lóe qua trong đôi mắt. Miếng ngọc bội này không phải là một miếng ngọc bội bình thường, mà là pháp khí do sư tổ chuyên môn luyện chế cho nàng, bên trong ngưng tụ một tầng tu vi của sư tổ, chỉ cần nàng mặc niệm khẩu quyết có thể thôi động. Sau khi thôi động nó, nàng sẽ có được một tầng tu vi của sư tổ. Nhưng vì sao Chu Minh Châu lại biết ngọc bội này không đơn giản? Khi Lý Triệu Thị mang điểm tâm tới đã thấy Chu Minh Châu rời đi rồi, bà có lên tiếng giữ lại, nhưng bị Chu Minh Châu từ chối. Vừa rồi Minh Châu đã nói gì với ngươi? Lý Triệu Thị nhìn về phía Đại Ni, nghi hoặc nói. Ta cũng không rõ ràng. Đúng rồi, nương, ta nhớ rõ tính tình trước kia của Minh Châu tỷ không phải như thế. Đại Ni nhìn về phía Lý Triệu Thị. Chuyện này kể ra thật là dài. Lý Triệu Thị đã nói chuyện Chu Minh Châu bị từ hôn tìm chết ra, mà lúc này Tiểu Ni cũng đang cầm nước trà tiến vào. Sau này, tính tình Minh Châu thay đổi, ta nghĩ rằng nàng chết hụt hai lần rồi, nên đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Lý Triệu Thị cảm khái nói. Đúng vậy, nếu không có thôn trưởng, Minh Châu tỷ đã chết hai lần rồi. Tiểu Ni phụ họa, hiện tại Minh Châu tỷ là phu tử trong tư thục chúng ta. Minh Châu tỷ đã làm phu tử ở tư thục ư? Đại Ni ngạc nhiên. Đúng vậy, nhưng mà Minh Châu tỷ rất ít đến tư thục dạy học, với lại khi tới chỉ dạy một ít sinh lý thường thức cho những cô nương chúng ta. Tiểu Ni gật đầu nói. Sinh lý là cái gì? Đại Ni không hiểu hỏi. Chính là cái kia. Mặt Tiểu Ni khư một chút lập tức đỏ lên, lại cúi đầu xuống, nghịch ngợm bàn tay nhỏ bé. Cái gì cơ? Đại Ni lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, chính là cái này. Tiểu Ni lập tức ghé vào bên tai Đại Ni nói nhỏ vài câu. Thứ này cũng vậy sao? Khuôn mặt trắng nõn của Đại Ni cũng khư một chút đỏ ửng lên, hơn nữa còn đỏ tới tận cổ. Tư thục dạy cái gì? Lý Triệu Thị không biết hai khuê nữ đang nói gì mà thì thầm như vậy. Nương, ta mang đại tỷ đi bái phỏng thôn trưởng. Tiểu Ni nháy mắt lôi kéo Đại Ni kiếm một lý do rất bình thường để trốn ra cửa. Hai nha đầu này. Thấy cảm tình của hai khuê nữ tốt như vậy, Lý Triệu Thị không khỏi nở nụ cười. Dọc theo đường đi, Đại Ni gặp được không ít các hương thân. Những hương thân này rất thân thiện chào hỏi với nàng, còn có vài người quen biết lên tiếng hỏi hai nàng muốn đi đâu, Tiểu Ni trả lời là đi bái phỏng thôn trưởng. Nhìn theo bóng dáng hai tỷ muội đi xa, không ít các hương thân lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Tỷ xem có phải các hương thân vẫn đối xử với tỷ giống như trước đây hay không? Cho nên tỷ đừng lo lắng trong thôn sẽ có những lời đồn nhảm nhí. Tiểu Ni nói. Đại Ni tự nhiên cũng có thể cảm nhận được ý tốt của các hương thân chung quanh, hơn nữa loại ý tốt này còn xuất phát từ nội tâm của họ. Chúng ta là con cóc có ước mơ. Bỗng nhiên một đám âm thanh hò hét truyền đến. Lại Tử Thúc đang rèn luyện, đại tỷ, chúng ta chạy nhanh đi, miễn cho bẩn hai mắt của tỷ. Tiểu Ni vỗ trán, nàng vội vàng lôi kéo Đại Ni bước đi. Đại Ni lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, vì vậy nàng vẫn quay đầu lại nhìn một chút. Từ xa xa đã nhìn thấy một đám hán tử để trần hai cánh tay đang chạy nhanh tới. Tống Lại Tử rất tinh, lia mắt qua một chút đã nhìn thấy hai tỷ muội Đại Ni. Sau khi nói một tiếng với đám huynh đệ, hắn lập tức lao nhanh về phía hai nàng, làm bay lên một trận bụi đất. Bây giờ còn muốn chạy cũng đi không được. Tiểu Ni thấy thế, đành nhún nhún vai, sau đó nàng ghé vào bên tai Đại Ni nhẹ giọng thì thầm. Đại Ni cũng không để ý, đây không phải là Tiểu Ni và Đại Ni sao? Các ngươi muốn đi đâu? Tống Lại Tử đã chạy tới chào hỏi. Lại Tử Thúc, ta muốn dẫn tỷ của ta đi bái phỏng thôn trưởng. Tiểu Ni trả lời. Hóa ra là muốn tới nhà thôn trưởng. Tống Lại Tử bày ra bộ dáng giật mình hiểu ra, sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Đại Ni. Lại Tử Thúc. Thấy Tống Lại Tử nhìn qua, Đại Ni lễ phép chào hỏi. Ha ha, thê tử ta nói bộ dáng của ngươi cực kỳ xinh đẹp, ta còn không tin, hiện tại thì ta tin rồi. Nhưng ngươi đâu phải đẹp bình thường, quả thực phải gọi là tiên nữ mới đúng. Tống Lại Tử sang sảng cười to. Đa tạ Lại Tử Thúc khích lệ. Đại Ni cười nhạt, trong lòng hơi có chút giật mình với biến hóa của Tống Lại Tử. Tống Lại Tử trong ấn tượng của nàng là một người có vẻ mặt gian xảo, mang lại cho người ta cảm giác người này không phải người tốt. Đương nhiên hiện tại hắn vẫn có vẻ mặt gian xảo. Nhưng mà giờ phút này, ánh mắt của Tống Lại Tử lại đầy vẻ trong suốt chính trực, khi nói chuyện còn tỏ ra sang sảng hào khí, khác hẳn với một Tống Lại Tử trước kia luôn lén lút, ưa đào góc tường nhà người khác. Ta nói này lại tử thúc, các ngươi chạy bộ thì cứ chạy đi, tại sao phải để trần hai cánh tay? Tiểu Ni đứng bên cạnh xoa thắt lưng, nhịn không được nói bậy một câu. Tiểu Ni, ngươi không hiểu gì hết, là hán tử thì phải bày ra mị lực của mình. Tống Lại Tử lập tức lại bày ra cánh tay cường tráng hữu lực của hắn ở trước mặt Đại Ni và Tiểu Ni. Đại Ni giật mình. Tiểu Ni nắm tay chặt, cái trán nổi lên gân xanh, quát một tiếng, cút. Bụp bay qua một cái, trực tiếp đá bay Tống Lại Tử ra ngoài. Tỷ, chúng ta vẫn nên đi thôi. Tiểu Ni cũng không nhìn Tống Lại Tử, cứ thế kéo Đại Ni bước đi. Không có việc gì chứ. Cái miệng nhỏ nhắn của Đại Ni khẽ nhếch lên, hiển nhiên đã bị cảnh tượng Tiểu Ni ra tay dọa sợ rồi. Không có việc gì, trước kia Lại Tử thúc thường tới tư thục của chúng ta chịu đánh, da rất dày. Tiểu Ni không thèm quan tâm, nhưng vẫn khoát tay về phía sau với Tống Lại Tử. Lại Tử thúc, chúng ta còn phải đi bái võng thôn trưởng, ngươi cứ đi bày ra mị lực đi. Một cước của Tiểu Ni này đúng là hung ác. Tống Lại Tử vỗ vỗ tro bụi trên người, đúng là hắn bị đá bay thật xa, nhưng thân thể lại chẳng đau chút nào. Tống ca, ngươi có bị gì không? Đám huynh đệ của Tống Lại Tử chạy tới. Ta chẳng sao hết. Tống Lại Tử khoát tay. Tống ca, người vừa rồi đi cùng Tiểu Ni chính là Đại Ni sao? Bộ dạng người này quá xinh đẹp rồi. Đúng, ta chưa từng gặp người nào đẹp như vậy. Trước kia ta vẫn cảm thấy Chu Đông Gia đẹp, nhưng nếu đem ra so sánh với dung mạo của Đại Ni, Chu Đông Gia còn kém lắm. Nhìn thấy các huynh đệ còn mãi mê nghị luận, mặt Tống Lại Tử trầm xuống một chút. Nói cái lông á, còn không chạy bộ đi, hôm nay nếu không chạy đủ 10 vòng thôn, thì đừng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi. A, à, đừng mà. Ở bên kia. Tiểu Ni, tại sao thân thủ của ngươi lại lợi hại như vậy? Đại Ni âm thầm giật mình vì một màn đá bay Tống Lại Tử kia của Tiểu Ni. Phải biết rằng, nói gì thì nói, Tống Lại Tử cũng là một hán tử trưởng thành. Là thôn trưởng dạy chúng ta, hắn nói là cho chúng ta một ít kỹ năng phòng thân phòng sói. Tiểu Ni nói. Phòng thân phòng sói. Phòng thân, Đại Ni còn có thể lý giải, nhưng phòng sói có ý tứ là phòng bầy sói ở bên ngoài sao? Hóa ra là bộ phàm ca dạy các ngươi. Đại Ni vẫn biết bộ phàm rất thiện chiến, dù sao năm đó bộ phàm chính là vương trong số những hài tử trong thôn, ngay cả tiểu ác bá như Tống Tiểu Xuân cũng bị bộ phàm đánh cho sợ. Đúng vậy, đại tỷ, tỷ đừng thấy thân thể ta không lớn, nhưng ta thực sự rất lợi hại, về sau cứ để ta tới bảo vệ tỷ đi. Khuôn mặt hồng hào của Tiểu Ni có chút dương dương tự đắc. Được, về sau ta sẽ để Tiểu Ni bảo vệ. Khóe môi Đại Ni cong lên tươi cười. Dọc theo đường đi, Tiểu Ni và Đại Ni nói về rất nhiều chuyện xảy ra trong thôn, Đại Ni vẫn mỉm cười bình thản lắng nghe, nhưng đến khi từ xa xa đã nhìn thấy nhà của bộ phàm ca, nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một chút khẩn trương, trái tim cũng không tự chủ được bắt đầu đập nhanh hơn. Đại tỷ, chúng ta đi nhanh lên, sắp tới rồi. Từ xa xa đã nhìn thấy cây đào to lớn với cành lá rậm rạp kia, Tiểu Ni dẫn đầu lao nhanh tới, khiến cho Đại Ni bất đắc dĩ chỉ có thể theo sát phía sau. Đi vào nhà bộ phàm, Đại Ni chỉ thấy một hài đồng ước chừng 4-5 tuổi đang đùa nghịch dược thảo trong sân, trong lòng nàng đột nhiên lẫn lộn đủ thứ mùi vị, nhưng trên mặt vẫn như trước nở một nụ cười thản nhiên. Tiểu Lục Nhân, thôn trưởng có ở nhà không? Tiểu Ni cười chào hỏi. Có, để ta đi gọi sư phụ. Ánh mắt Tiểu Lục Nhân đảo qua vài lần trên người Đại Ni đang đứng bên cạnh Tiểu Ni, thật sự là từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy tỷ tỷ nào xinh đẹp như vậy. Sau đó, hắn xoay người chạy tới phòng bếp. Đại tỷ, hài tử vừa rồi tên là Tiểu Lục Nhân, là đệ tử của thôn trưởng. Tiểu Ni cười giới thiệu. Đệ tử của bộ phàm ca. Đại Ni nghi hoặc nói. Đúng vậy, hơn nữa về chuyện của Tiểu Lục Nhân, hắn thực sự rất đáng thương. Năm đó thời điểm Tiểu Lục Nhân đến trong thôn, tất cả mọi người còn tưởng hắn là hài tử bên ngoài của Lý Lan Trung. Tiểu Ni kể chuyện năm đó Lý Lan Trung mang Tiểu Lục Nhân về cho Đại Ni nghe. Sau này Lý Lan Trung đi ra ngoài làm nghề y, mang theo không tiện, cho nên đã giao Tiểu Lục Nhân cho thôn trưởng. Đại Ni nghe vậy lại âm thầm thở vào nhẹ nhõm, nhưng sau đó nàng lại cảm thấy thật buồn cười. Rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, từ lâu nàng đã không còn là tiểu cô nương không rành sự đời trước kia. Bộ phàm ca trong mắt nàng chỉ còn là những hồi ức tuyệt đẹp ngày xưa. Đại tỷ, thời điểm vừa rồi khi tỷ nhìn thấy Tiểu Lục Nhân, có phải tỷ hoài nghi Tiểu Lục Nhân là hài tử của thôn trưởng hay không? Tiểu Ni dùng cánh tay cọ cọ vào Đại Ni. Đừng đoán mò. Đại Ni có chút ngượng ngùng nói. Đừng ngại ngùng với ta cũng không phải tỷ ngoài. Đại tỷ, ta phải nói với tỷ một chuyện, đến tận bây giờ thôn trưởng vẫn chưa cưới thê tử đâu. Tiểu Ni hạ giọng nói. Đại Ni có chút kinh ngạc. Thế tục không giống tu hành giới, ở tu hành giới có rất nhiều người chịu được lẻ loi một mình khổ tu trăm năm, thậm chí cả ngàn năm. Ví dụ như sư phụ và sư tổ của nàng, cho tới bây giờ hai người đó vẫn chưa từng nói tới chuyện đạo lữ. Nhưng rất nhiều người của thế tục đều đã thành gia lập nghiệp từ sớm. Người ở cái tuổi này còn chưa thành thân giống bộ phàm ca sẽ bị người thế tục gọi là quan phu. Đại tỷ, có phải rất giật mình hay không? Kỳ thật từ lâu rồi, lão thôn trưởng đã muốn cho thôn trưởng cưới thê tử nhưng đều bị thôn trưởng từ chối. Tiểu Ni thấp giọng nói, ta nghĩ thôn trưởng không cưới thê, 10 phần thì có chính là vì đại tỷ đấy. Đừng đoán mò. Đại Ni tức giận nhẹ nhàng chọc một cái vào trán Tiểu Ni. Tiểu Ni có chút không phục mà biểu cái miệng nhỏ nhắn. Hóa ra là Đại Ni và Tiểu Ni. Đúng lúc đó, một âm thanh nam tử nhu hòa truyền đến. Đại Ni đưa mắt nhìn qua, trong lòng hơi nghẹn lại. Giờ phút này, nàng thấy một nam tử nho nhã mặc trường bào màu lam nhạt đi ra. Nam tử nho nhã đó tươi cười như gió xuân ấm áp, cho dù trên tay hắn đang cầm một cái nồi xào rau, nhưng vẫn không mất phong nhã khí độ. Bên cạnh hắn còn có tiểu lục nhân đi theo. Vì vậy Đại Ni lập tức biết nam tử nho nhã vừa quen thuộc lại xa lạ trước mắt này là ai. Bộ Phàm ca. Là ta. Bộ Phàm cười gật gật đầu, vài năm không thấy, Đại Ni đã trở nên xinh đẹp hơn rồi. Mặt Đại Ni đỏ lên. Người khác ca ngợi nàng, nàng cũng không cảm thấy có gì khác lạ, nhưng khi Bộ Phàm ca ca ngợi nàng, không biết vì sao nàng lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Thôn trưởng, huynh đang nấu cơm ư? Tiểu Ni nhìn nhìn đại tỷ nhà mình, lại nhìn nhìn tiên sinh, từ trong đôi mắt toát ra một đạo tinh quang. Đúng vậy, các ngươi đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn vậy ở lại ăn chút cơm rau dưa nhà ta đi. Bộ Phàm cười nói. Vậy làm phiền thôn trưởng. Đại Ni vừa muốn từ chối, lại bị Tiểu Ni ở bên cạnh giành nói trước. Tiểu Ni, như vậy không tốt lắm đâu. Đại Ni lôi kéo góc áo của Tiểu Ni. Có cái gì không tốt chứ? Thôn trưởng cũng không phải người ngoài mà. Có đúng không thôn trưởng? Tiểu Ni nhìn về phía hắn cười nói. Đúng vậy, Đại Ni, đừng khách khí với ta. Bộ Phàm lắc đầu, các ngươi vào nhà ngồi một lát nhé, rất nhanh sẽ xong, Tiểu Lục Nhân, ngươi đi chiêu đãi khách nhân một chút. Thôn trưởng, tỷ của ta nói muốn giúp ngươi làm. Đôi mắt Tiểu Ni chợt lóe lên một tia giảo hoạt, cô bé giơ tay lên. Đại Ni giật mình, ngây ngốc nhìn Tiểu Ni. Như vậy sao? Vậy cũng được, làm phiền Đại Ni qua đây hỗ trợ. Bộ Phàm cũng không từ chối, hắn chỉ cười cười, rồi xoay người trở về phòng bếp. Tỷ, tỷ còn đứng ngốc ở đó làm gì, nhanh đi hỗ trợ. Tiểu Ni đẩy Đại Ni. Đại Ni quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Ni. Chỉ thấy Tiểu Ni làm ra một thủ thế cổ vũ cố lên, trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Tại sao nàng cứ có cảm giác mình vừa bị tiểu muội đem bán nhỉ? Tiểu Ni tỷ, vị tỷ tỷ kia là Đại Ni tỷ sao? Tiểu Lục Nhân nhìn về phía Tiểu Ni nói. Đúng vậy, thế nào? Xinh đẹp ha? Tiểu Ni tin tưởng tràn đầy nói. Ừm, xinh đẹp. Tiểu Lục Nhân gật gật đầu. Này, Tiểu Ni tỷ có chuyện muốn nói với ngươi. Tiểu Ni vắt một tay lên bả vai Tiểu Lục Nhân, cười nói, ngươi cảm thấy đại tỷ của ta làm sư nương của ngươi được không? Tiểu Lục Nhân. Tại trù phòng. Đại Ni, phiền mùi thái mỏng thịt trên bàn đi. Bộ Phàm ngồi xổm xuống, thêm củi lửa vào trong bếp. Được. Đại Ni lên tiếng, đi tới trước cái thớt, cầm lấy dao thái thịt ở bên cạnh, cúi đầu thái thịt, động tác có chút mới lạ. Đại Ni, có lẽ muội ở tiên môn tu hành nên rất ít khi nấu cơm. Sau khi cho đủ củi lửa, thấy bộ dáng Đại Ni nghiêm túc thái thịt, Bộ Phàm nở nụ cười. Ừm, thời điểm luyện khí kỳ, bình thường đều ăn tích cốc đan, sau này bước vào trúc cơ kỳ đã có thể tích cốc. Đại Ni ngại ngùng cười cười. Có phải tích cốc đan kia chẳng có chút hương vị gì đúng không? Bộ Phàm tò mò hỏi. Có thể nói như vậy, tuy rằng không có hương vị gì, nhưng ăn một viên tích cốc đan có thể hơn 10 ngày không cần ăn thứ gì cả. Đại Ni gật đầu đồng ý, hai người vừa nói cười, vừa làm việc. Đúng rồi, muội không thể tu luyện được ư? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Bộ Phàm quay đầu nhìn lại. Chỉ là thời điểm tu luyện xuất hiện chút vấn đề. Đại Ni cúi đầu, không dám nhìn hắn. Như vậy sao? Kỳ thật ta cũng không hiểu chuyện tu luyện, chỉ cần bản thân muội không có việc gì là tốt rồi. Bộ Phàm cười nhạt. Cho dù hắn biết rõ Đại Ni đang hóa phàm, nhưng nếu Đại Ni đã không muốn nói, vậy khẳng định có nguyên nhân của nàng. Ừm. Đại Ni càng cúi đầu thấp hơn, tim nàng đập nhanh hơn, hai má ửng đỏ, nhẹ giọng từng một tiếng. Về sau nếu muội có chuyện gì cứ tới tìm ta, đừng khách khí với ta. Bộ Phàm cười nói. Được. Đại Ni ngọt ngào cười, Bộ Phàm ca vĩnh viễn đều thích trợ giúp người khác như vậy. Ta nghe nói hôm nay có rất nhiều người tới nhà muội, không có ai làm khó muội chứ? Bộ Phàm có ý tốt hỏi. Không có, các hương thân đều tốt lắm, còn có rất nhiều Thẩm Thẩm an ủi ta. Đại Ni lắc đầu, lời này nàng không hề nói dối. Đúng là hôm nay có rất nhiều các hương thân sau khi nghe nói nàng bị tiên môn đuổi ra, bọn họ đều đến thăm nàng. Vậy là tốt rồi, vẫn có nhiều người của thôn chúng ta thiện lương giản dị. Bộ Phàm cười nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đại Ni gật đầu, ta còn phát hiện trong thôn đã thay đổi thật nhiều, còn rất nhiều người cũng thay đổi. Vì sao muội lại nghĩ như vậy? Bộ Phàm tò mò. Nói như thế nào nhỉ? Thời điểm ta trên đường tới đây, đã nhìn thấy lại Tử Thúc. Hắn cùng những người xấu trong thôn trước kia đang rèn luyện thân thể. Đại Ni nói. Bộ Phàm biết những người xấu trong miệng Đại Ni chính là đám người lưu manh vô lại ngày xưa, hiện giờ đều đã bị tống lại tự uống nắng lại. Còn có Minh Châu, nàng cũng thay đổi thật nhiều. Đại Ni cảm thán nói. Minh Châu đi tìm muội ư? Bộ Phàm thực ngoài ý muốn. Ừm, nàng còn nói với ta rất nhiều chuyện. Đại Ni gật gật đầu, sau đó nàng đơn giản kể lại những chuyện Chu Minh Châu đã nói với nàng cho Bộ Phàm nghe. Cái gì mà cùng huyễn điếu tạc thiên? Cái gì mà 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây? Cái gì con đường cường giả nhất định phải lữ hành cô độc, trên đường sẽ gặp phải không ít nghi ngờ và cười nhạo. Bộ Phàm nghe xong khóe miệng lập tức co rúm lại. Đúng là một cô nương bị mạng đóng khung. Sau này khi ta cẩn thận suy nghĩ lại mới thấy kỳ thật Minh Châu tỷ nói rất có đạo lý. Sư tổ ta cũng từng nói với ta, chỉ cần người có tâm trí kiên định nhất định sẽ đi được xa hơn trên con đường tu hành. Khi nói những lời này, khuôn mặt trắng nõn của Đại Ni trở nên đặc biệt nghiêm túc. Được rồi. Có thể lý giải được như vậy cũng là một chuyện tốt. Mà giờ phút này, bên ngoài phòng bếp có hai thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi xổm thò đầu vào ngó xem. Cứ như vậy, trong lúc không chú ý mà đồ ăn đã làm xong rồi. Sau khi Tiểu Ni và Tiểu Lục Nhân mang đồ ăn bày ra cái bàn dưới gốc cây đào, mấy người bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Thôn trưởng, ngươi làm đồ ăn ngon thật. Tiểu Ni gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, hai mắt nàng sáng lên, nhìn về phía Đại Ni hỏi, có phải hay không hả đại tỷ? Ừm. Đại Ni gật gật đầu, nàng cũng hiểu được hương vị của thức ăn trên bàn rất ngon, bởi vì nó mang tới cho nàng một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nếu thích vậy ăn nhiều một chút đi. Bộ Phàm cười cười, kỳ thật trù nghệ của hắn cũng tạm tạm, nhưng chưa đạt tới cảnh giới khiến người khác khen không dứt miệng, cho nên 10 thì có 9 là nhờ công lao của Linh Tuyền. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn không khỏi liếc mắt nhìn Đại Ni một cái, rồi lại phát hiện ra Đại Ni cũng không nhận thức được điểm khác lạ của đồ ăn. Xem ra đúng là nàng đã hóa thành phàm nhân rồi. Thôn trưởng, có ở nhà không? Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến. Bộ Phàm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một người có bộ dáng của gã sai vặt đang đứng ở trước cửa. Ta nhớ rõ ngươi là tiểu trụ bên người Tống Tiểu Xuân, tại sao bây giờ ngươi lại tới tìm ta? Bộ Phàm đứng lên đi ra phía trước. Đúng là ta, tiểu nhân muốn hỏi một chút, thiếu gia nhà ta có đến tìm thôn trưởng ngươi hay không? Gã sai vặt kia cấp bách nói. Thiếu gia nhà ngươi muốn tìm ta ư? Bộ Phàm nghi hoặc. Không phải. Sau khi thiếu gia nhà ta nghe được chuyện tiểu thư Đại Ni không thể tu luyện, thiếu gia đã nói phải nhanh qua xem. Nhưng thiếu gia đã rời khỏi nhà từ sáng, vậy mà đến bây giờ, vẫn chưa trở về phủ. Tiểu nhân cũng tới hỏi người nhà tiểu thư Đại Ni. Bọn họ nói thiếu gia nhà ta cũng không tới nhà bọn họ, vì vậy tiểu nhân mới tới đây hỏi thôn trưởng một chút. Gã sai vặt kia vội vàng nói. Bộ Phàm. Sáng nay rời khỏi nhà, nhưng đến bây giờ còn chưa trở về, mà quan trọng hơn là, hắn không tới nhà Đại Ni. Thôn trưởng, thực sự thiếu gia nhà ta không tới tìm ngươi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thiếu gia nhà ta đã bị kẻ xấu bắt cóc rồi ư? Gã sai vặt gấp tới mức muốn khóc. Bộ Phàm ca, nếu không chúng ta đi ra ngoài tìm xem, có lẽ Tiểu Xuân đang ở ngay gần đây. Nghe nói Tống Tiểu Xuân mất tích vì đi tìm nàng, Đại Ni đứng mạnh lên, nàng cũng rõ ràng chuyện Tống Tiểu Xuân đã bị tà tu phế tu vi. Hiện giờ Tống Tiểu Xuân chỉ là một phàm nhân thế tục mà thôi. Tiểu Ni và Tiểu Lục Nhân cũng đứng lên. Đừng nôn nóng. Bộ Phàm khoát tay, nhìn về phía gã sai vặt kia, bình tĩnh hỏi, ta hỏi ngươi, thời điểm thiếu gia nhà ngươi xuất môn có phải hắn cũng mang kiếm theo không? Đúng vậy. Thiếu gia nhà ta rất thích luyện kiếm, bình thường kiếm không bao giờ rời người. Gã sai vặt khục khịch một cái, rồi gật đầu. Vậy không cần phải đoán nữa. Khẳng định là tên kia lạc đường rồi. Thuộc tính giảm 10% trí lực ảnh hưởng mạnh tới vậy sao? Đi trong thôn cũng có thể lạc đường. Hành động này, ngay cả hắn cũng phải khâm phục. Vậy ngươi không cần phải lo lắng đâu, ta khẳng định thiếu gia nhà ngươi không bị kẻ xấu bắt cóc. Nhìn bộ dáng gã sai vặt kia sắp khóc tới nơi, Bộ Phàm vội vàng an ủi. Thật ư? Trong mắt gã sai vặt có nhiều hơn một tia hy vọng nhìn hắn. Đúng vậy, nếu thiếu gia nhà ngươi thực sự bị bắt cóc, vậy chỉ có thể do người ngoài gây ra. Nhưng ngươi ngẫm lại mà xem thôn chúng ta chỉ lớn chừng này, nếu có người ngoài đi vào, tại sao các hương thân không biết? Bộ Phàm giải thích. Vậy thôn trưởng, rốt cuộc thiếu gia nhà ta đã đi đâu? Gã sai vặt không còn hoảng hốt nữa, dù sao hắn cũng rất tin tưởng những lời thôn trưởng nói. Chuyện này ấy à? Bộ Phàm nhất thời có chút không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ hắn lại nói cho đối phương nghe, thiếu gia nhà ngươi chỉ đi lạc đường mà thôi. Nhưng ai sẽ tin câu này chứ? Chỉ là việc này cũng có liên quan với hắn. Có lẽ thiếu gia nhà ngươi đã đi lên núi tìm dược thảo. Bỗng nhiên Bộ Phàm nảy ra một ý tưởng, rồi giải thích. Tìm dược thảo. Gã sai vặt giật mình. Đúng vậy, chỉ là đi tìm dược thảo. Vẻ mặt Bộ Phàm chắc chắn nói. Nhưng mà rõ ràng thiếu gia nhà ta đã nói hắn muốn tới gặp tiểu thư Đại Ni. Sắc mặt gã sai vặt vẫn còn do dự. Đúng là hắn muốn tới gặp Đại Ni, nhưng ngươi ngẫm lại mà xem có phải sau khi thiếu gia nhà ngươi nghe nói Đại Ni gặp chuyện không may, hắn đã rất sốt ruột muốn ra ngoài. Bộ Phàm hỏi ngược lại. Đúng. Gã sai vặt gật đầu. Thế muốn tới thăm người khác có phải nên chuẩn bị lễ vật hay không? Bộ Phàm lại hỏi. Gã sai vặt lại gật đầu. Vậy lúc rời đi thiếu gia nhà ngươi đã chuẩn bị lễ vật chưa? Bộ Phàm hỏi lại. Gã sai vặt lắc đầu. Cho nên vì chuẩn bị lễ vật, thiếu gia nhà ngươi mới lên núi tìm kiếm một ít dược liệu trân quý, tính toán dùng những thứ này tặng người. Vẻ mặt Bộ Phàm rất nghiêm túc nói. Vẻ mặt gã sai vặt ngây ngốc. Đầu óc đã bị những lời này làm cho mơ mơ màng màng. Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Cứ trở về bình tĩnh nói cho lão gia và phu nhân nhà ngươi để cho bọn họ đừng lo lắng, nói không chừng qua hai ngày nữa thiếu gia nhà ngươi sẽ trở lại, giống hệt lần trước thôi. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai gã sai vặt, an ủi. Hai mắt gã sai vặt sáng lên. Đúng vậy, lần trước thiếu gia nhà hắn cũng lên núi tìm kiếm dược thảo. Hơn nữa mỗi một gốc dược thảo này đều có giá trị xa xỉ. Được, thôn trưởng, ta sẽ trở về bẩm báo lại chuyện này với lão gia phu nhân. Vẻ mặt gã sai vặt đầy kích động, hắn vội vàng từ biệt một tiếng rồi xoay người chạy về trong thôn. Đại Ni và Tiểu Ni ở một bên cũng trưng ra vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, còn Tiểu Lục Nhân lại chẳng có biểu tình gì, dù sao hắn cũng không quen Tống Tiểu Xuân kia. Bộ Phàm ca, Tiểu Xuân thật sự đã lên núi tìm kiếm dược thảo. Nhưng làm như vậy không có nguy hiểm gì ư? Đại Ni chần chờ nói. Không có việc gì, lần đó sau khi Tiểu Xuân quay về thôn, vẫn khổ luyện kiếm pháp, giả thú trên núi không thể làm bị thương hắn được. Bộ Phàm biết Đại Ni lo lắng cái gì, nhưng lấy bản lĩnh hiện giờ của Tống Tiểu Xuân, đừng nói chỉ ở một đêm trong núi, cho dù hắn lạc ở đó cả đời cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy là tốt rồi. Trong lòng Đại Ni yên tâm hơn một chút. Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ nghi ngờ những lời Bộ Phàm ca nói. Ăn xong cơm chiều, sau khi Đại Ni và Tiểu Ni hỗ trợ dọn dẹp bát đũa, hai người lập tức đứng dậy từ biệt. Không ngồi lại thêm một chút sao? Bộ Phàm giữ lại. Không được, Bộ Phàm ca. Ta và Tiểu Ni đã ăn cơm ở nhà huynh, nhưng chưa thông báo với người trong nhà. Hai người chúng ta nên sớm trở về một chút, miễn cho nương nhà ta lại nấu cơm cho ta và Tiểu Ni. Đại Ni lắc đầu. Tốt lắm, hôm nào có rảnh ta sẽ đi tìm muội. Bộ Phàm cười nói. Ừm. Đại Ni ngọt ngào cười. Lúc sau Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân tiễn hai tỷ muội Đại Ni ra ngoài cửa. Sư phụ, trước kia Đại Ni tỷ là tu sĩ sao? Tiểu Lục Nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn nói. Đúng vậy. Bộ Phàm gật đầu cười nói. Vậy vì sao hiện tại Đại Ni tỷ lại không thể tu luyện nữa? Tiểu Lục Nhân khó hiểu nói. Không phải không thể tu luyện, mà không tu luyện cũng là một loại tu luyện. Bộ Phàm dương mắt nhìn bóng hình áo trắng xinh đẹp ở phía xa xa, cười nhạt một tiếng. Cái gì mà không tu luyện cũng là một loại tu luyện? Tiểu Lục Nhân không hiểu trừng mắt con ngươi nhìn qua. Về sau ngươi sẽ hiểu. Bộ Phàm cười sờ sờ đầu Tiểu Lục Nhân. Trên đường quay về thôn, Tiểu Ni chu cái miệng nhỏ nhắn oán giận nói, đại tỷ, vì sao chúng ta không ở lại thêm một chút? Đại Ni hiểu rất rõ ràng tâm tư của Tiểu Ni. Nàng nhẹ nhàng gõ một cái lên trán Tiểu Ni, khẽ cười nói, ta đã biết nha đầu muội muốn làm gì rồi. Tiểu Ni vui cười nói, vậy ta muốn cái gì, tỷ nói xem. Đại Ni mỉm cười nhưng nàng chỉ lắc đầu không nói. Ngày hôm sau, những âm thanh bàn tán về chuyện Đại Ni quay về thôn dần dần lắng xuống. Dù sao lúc trước đã xảy ra chuyện của Tống Tiểu Xuân rồi, cho nên bây giờ các hương thân cũng không muốn nhiều lời nữa. Nhưng mà đại đa số các hương thân đều tiếc hận thay cho Đại Ni. Đại Ni cũng rất nhanh đã quen với cuộc sống ở trong thôn, còn học được cách giúp trong nhà thu thập công chuyện và nấu cơm. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Lý Triệu Thị cũng không muốn Đại Ni giúp nàng mấy chuyện đó. Trong mắt nàng, tuy rằng hiện tại quê nữ không thể tu luyện được, nhưng tốt xấu gì trước kia nha đầu đó cũng là tiên nhân. Sau này vẫn do Đại Ni khuyên can mãi, nàng mới đồng ý. Cùng lúc đó, Chu Minh Châu rất nhiệt tình tới cửa thăm hỏi, còn thường xuyên mang Đại Ni ra ngoài đi dạo một chút. Đại Ni cảm thấy về sau mình sẽ ở lại trong thôn, cho nên cũng vui vẻ kết bạn với Chu Minh Châu. Đại Ni, đây là xà bông hoa hồng gần đây xưởng của ta mới nghiên cứu ra, nó có tác dụng làm đẹp làn da đó, ngươi ngửi thử xem có thơm hay không. Giờ phút này, ở nhà Đại Ni, Chu Minh Châu mang ra một cục xà bông đưa cho Đại Ni. Ừm, thơm thật. Đại Ni ngửi ngửi cục xà bông trên tay, mùi hương hoa hồng cực kỳ tự nhiên phản phất bay khắp phòng. Ngươi cảm thấy những tu sĩ có thích loại xà bông này hay không? Hai mắt Chu Minh Châu tỏa sáng. Ta nghĩ những tu sĩ cấp thấp sẽ rất thích loại xà bông này của ngươi. Đại Ni nhíu mày suy tư nói. Chỉ là tu sĩ cấp thấp thôi sao? Thế tu sĩ cấp cao không cần tắm rửa ư? Chu Minh Châu oán giận nói. Có chứ, chỉ là bình thường chúng ta sẽ dùng pháp thuật. Đại Ni giải thích. Pháp thuật. Nếu tắm rửa không có bong bóng xà phòng, vậy gọi là tắm rửa không có linh hồn. Chu Minh Châu nghiêm túc nói. Bong bóng xà phòng. Đại Ni nghi hoặc. Đúng vậy, sau khi xoa xà bông lên trên cơ thể sẽ sinh ra bong bóng xà phòng. Cái cảm giác đầy người là bong bóng, giống như đang được chúng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác đó cực kỳ tuyệt vời. Chu Minh Châu vuốt ve hai má, bày ra bộ dáng vô cùng say mê chìm đắm trong ảo tưởng. Vậy ư? Đại Ni không biết nên nói gì. Đương nhiên rồi, nếu không chúng ta cùng tắm bong bóng đi, vừa vặn nhà của ta có cái bồn tắm cực kỳ lớn. Chu Minh Châu nắm lấy hai tay Đại Ni, ánh mắt phát ra quang mang sáng ngời. Đại Ni. Buổi chiều của 4 ngày sau, cuối cùng sau khi biến mất thời gian 4 ngày, Tống Tiểu Xuân đã trở lại. Nhìn thấy một bó dược thảo quý trọng trên tay Tống Tiểu Xuân, cho dù là phu thê Tống Viên Ngoại hay là các hương thân đều cảm thấy chắc chắn Tống Tiểu Xuân đã lên núi tìm kiếm dược thảo rồi. Hài tử của ta, ngươi muốn hù chết nương sao? Trong nhà ta có bạc mà, ngươi dùng bạc đi mua không phải dễ dàng hơn đi vào thâm sơn cùng cốc tìm dược thảo ư? Tống Tiễn Thị gắt gao ôm Tống Tiểu Xuân. Vẻ mặt Tống Tiểu Xuân ngây ngốc. Hắn lên núi tìm kiếm dược thảo lúc nào? Nhưng mà nhìn một bó dược liệu quý hiếm trên tay, hắn lại không biết nên giải thích như thế nào. Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên chuyện chính. Nương, ta muốn tới nhà Bộ Phàm một chuyến. Tống Tiểu Xuân nghĩ tới cái gì đó, nên nghiêm túc nói. Ngươi muốn tới nhà thôn trưởng? Tống Tiễn Thị nghi hoặc, không phải muốn tới nhà Đại Ni sao? Ừm. Ta có việc muốn tìm Bộ Phàm. Tống Tiểu Xuân gật đầu. Vậy tiểu trụ tử, ngươi đi cùng thiếu gia. Tống Tiễn Thị nhìn về phía gã sai vặt đang đứng bên cạnh, bà lo lắng Tống Tiểu Xuân lại lên núi tìm dược thảo. Ta đâu phải hài tử, không cần người đi theo. Tống Tiểu Xuân nhíu mày, nhưng cuối cùng hắn vẫn không lay chuyển được yêu cầu của Tống Tiễn Thị, chỉ có thể để gã sai vặt đi theo hắn tới nhà Bộ Phàm. Dọc theo đường đi, tiểu trụ tử phát hiện thiếu gia nhà mình có một vấn đề, chính là thiếu gia cứ đi là lại bước đi sai, còn thường xuyên nói hắn dẫn sai đường. Điều này làm cho tiểu trụ tử á khẩu không trả lời được. Nhưng may mắn vẫn là hữu kinh vô hiểm tới được nhà thôn trưởng. Giờ phút này, Bộ Phàm đang cầm lưỡi búa chặt của nhóm lửa. Thấy Tống Tiểu Xuân đến, hắn có chút ngoài ý muốn hỏi, đã trở lại rồi ư? Lần này ở trong núi tìm được bao nhiêu dược thảo? Tống Tiểu Xuân nhíu mi. Tại sao một đám đều nói hắn lên núi tìm dược thảo chứ? Ừm, kiếm được không ít. Tống Tiểu Xuân để cho tiểu trụ tử đem một rổ dược thảo quý hiếm giao cho tiểu lục nhân. Ngươi lên núi ăn cướp sao? Nhìn thấy một rổ đầy dược thảo mấy trăm năm kia, cho dù trong lòng Bộ Phàm đã sớm đoán được kết quả, nhưng khi nhìn thấy vật thật hắn vẫn không nhịn được mắng một câu. Bộ Phàm, ta có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với ngươi. Tống Tiểu Xuân không để ý tới câu nói đùa này của Bộ Phàm, vẻ mặt hắn tỏ ra cực kỳ nghiêm túc nói. Ừm, vậy vào nhà rồi nói. Thấy bộ dáng của Tống Tiểu Xuân không giống như giả bộ, sau khi Bộ Phàm mời Tống Tiểu Xuân bước vào trong nhà, hắn để cho tiểu lục nhân pha ấm trà mang lên. Mà tiểu trụ tử bên người Tống Tiểu Xuân đã bị bỏ lại bên ngoài chờ đợi. Tới khi chỉ còn lại hai người bọn họ, vẻ mặt Tống Tiểu Xuân có chút nghiêm túc nói, ta vốn muốn đi thăm hỏi tiểu sư thúc tổ, chỉ là không nghĩ tới lại đi lầm đường. Chỉ là đi lầm đường thôi sao? Có thể đem chuyện đi lạc đường nói nghiêm túc như vậy, cũng chỉ có một mình Tống Tiểu Xuân thôi. Không đúng, còn cái tên tóc xanh cầm ba thanh đao kia nữa. Vậy rồi sao? Sau đó, ta vừa hái linh thảo, vừa tìm đường quay về thôn. Tống Tiểu Xuân bắt đầu kể toàn bộ chuyện xảy ra trong vài ngày mất tích của hắn cho Bộ Phàm nghe. Phía trước còn ổn, nhưng khi nghe tới đoạn sau, Bộ Phàm lại phát hiện có chút không thích hợp. Trượt chân rơi xuống vách núi. Vừa lúc rơi trên một gốc cây thanh tùng mọc tại vách núi đen. Ngay gốc thanh tùng lại có cái sơn động. Bên trong sơn động có một bộ xương khô. Bộ xương khô kia lại không phải của người bình thường, mà là một vị kiếm tu của mấy vạn năm trước. Vị kiếm tu này tự xưng là Tử Kiếm Tiên, bởi vì bị hảo huynh đệ ám toán, bản thân hắn đã trọng thương, mắt thấy thời gian không còn nhiều nữa, hắn đành lưu lại truyền thừa kiếm tiên để người hữu duyên phát hiện. Mà người hữu duyên này không còn nghi ngờ gì nữa chính là Tống Tiểu Xuân. Bộ Phàm không nói gì, chỉ giật giật khóe miệng. Đây không phải là bản sao của đại ni ư? Hay là thuộc tính giảm trí lực kết hợp với tăng vận may tạo nên một loại tác dụng không ai biết tới? Tống Tiểu Xuân tiếp tục nói. Dựa theo cách nói của vị kiếm tiên kia, hiện giờ tuy rằng chính tà lưỡng đạo của tu tiên giới đều có tu sĩ tu luyện kiếm pháp, nhưng những tu sĩ này cũng không được tính là kiếm tu chân chính. Kiếm tu chân chính là một loại tồn tại cực kỳ hiếm thấy trong tu tiên giới. Những người này tu luyện cũng không dễ dàng, nhưng thực lực của kiếm tu chân chính lại cực kỳ khủng bố, chẳng những cùng cấp vô địch, cho dù chém giết địch nhân vượt cấp cũng là chuyện rất dễ dàng. Nói tới đây, trên mặt Tống Tiểu Xuân lại nhịn không được bắt đầu kích động. Hắn không nghĩ tới, hóa ra trên thế gian này vẫn có kiếm tu. Có lẽ do trước kia tu vi của hắn quá thấp, không hiểu biết nhiều chuyện của tu tiên giới. Dù sao, ở Thiên Huyền Môn, hắn chỉ đạt tới tu vi luyện khí kỳ, còn chưa lên tới trúc cơ. Lợi hại như vậy ư? Vẻ mặt Bộ Phàm cũng không có biến hóa quá lớn. Kỳ thật về kiếm tu, cho dù hắn không biết, nhưng hắn lại có được tư chất kiếm đạo cao nhất và kiếm thể. Đương nhiên, ngươi biết không, hiện giờ trên kiếm đạo, ta đã cảm ngộ được kiếm thế, kiếm ý, kiếm tâm, nhân kiếm hợp nhất. Chiếu theo nội dung trong truyền thừa mà vị kiếm tiên kia lưu lại cho ta, vậy thực lực hiện giờ của ta tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng nếu đối mặt với hóa thần kỳ, ta cũng có thể một kiếm chém chết. Giờ khắc này, trên người Tống Tiểu Xuân bỗng nhiên sinh ra một cổ khí thế tự tin nồng đậm. Trước kia Nguyên Anh, hóa thần đó là những tồn tại hắn chỉ dám nhìn lên đầy ngưỡng mộ, nhưng hiện giờ hắn đã đạt đến cảnh giới ấy, chém giết hóa thần. Bộ Phàm giật mình một cái, hắn vội vàng tiến vào mô phỏng quyết đấu, luận bàn cùng Tống Tiểu Xuân. Một lát sau, từ trong mô phỏng quyết đấu đi ra. Còn tưởng rằng lợi hại tới mức nào để hắn không công lo lắng một hồi. Trong mô phỏng quyết đấu, uy lực một kiếm của Tống Tiểu Xuân còn không phá được góc áo của hắn. Xem ra Tống Tiểu Xuân quá kiêu ngạo rồi. Bộ Phàm, chẳng lẽ ngươi không kích động sao? Tống Tiểu Xuân đã nghĩ sau khi Bộ Phàm nghe xong chuyện này sẽ vui vẻ và kích động y như hắn, nhưng giờ phút này, vẻ mặt Bộ Phàm vẫn chẳng có chút biến hóa nào. Kích động chứ? Bộ Phàm cười nói. Ta không tin. Tống Tiểu Xuân tỏ vẻ hoài nghi. Kích động đâu nhất thiết phải biểu hiện ra trên mặt. Bộ Phàm cười nói. Ý của ngươi là ta không đủ chín chắn sao? Tống Tiểu Xuân hỏi ngược lại. Đó chỉ là ngươi nghĩ mà thôi. Tiểu Xuân à, ta tin tưởng sau khi đạt được truyền thừa kiếm tiên, ngươi sẽ trở nên rất lợi hại. Nhưng ngươi phải biết rằng, chớ nói ngươi đi sớm, còn người đi sớm hơn, hoặc đơn giản chính là làm người phải có một trái tim khiêm tốn. Bộ Phàm lắc đầu. hắn từ chối cho ý kiến đối với nội dung cái gì mà. Thoải mái vượt cấp giết địch của vị kiếm tiên kia. Ta còn cần ngươi dạy chuyện đó hay sao? Tống Tiểu Xuân quay đầu đi nơi khác, hắn sẽ không thừa nhận vừa rồi. Đúng là hắn có hơi đắc ý. Bởi vì mấy lần chỉ điểm cảm ngộ trước đây, mà bây giờ, Tống Tiểu Xuân rất tự nhiên mà đồng ý với những lời Bộ Phàm nói. Đúng rồi, ta cũng có thứ này cho ngươi. Bỗng nhiên, Tống Tiểu Xuân nghĩ tới cái gì đó, hắn lấy ra một quyển sách cổ ố vàng từ trong ngực mình, rồi đặt lên bàn. Đây là... Bộ Phàm nghi hoặc nhìn về phía Tống Tiểu Xuân, trong lòng phản phất đã đoán ra được đây là cái gì. Đây là kinh nghiệm tu tập kiếm pháp mà vị tiền bối kiếm tiên kia tổng kết ra. Ta đã xem xong nội dung trong đó rồi, cổng trên lưng chỉ tổ nặng, nó đã vô dụng với ta nên đưa cho ngươi. Ngươi đừng từ chối. Nếu ngươi không dạy ta cảm ngộ kiếm đạo, ta cũng không đạt được phần truyền thừa kiếm tiên này. Coi như ta đền đáp trước khi ngươi dạy ta tập kiếm. Tống Tiểu Xuân quay đầu. Vậy cảm ơn ngươi. Kỳ thật Bộ Phàm không muốn nhận, nhưng Tống Tiểu Xuân đã nói nhiều như vậy, nếu hắn không nhận thì không tốt lắm. Hừ, ta chỉ không muốn lỡ như sau này, có tà tu đi ngang qua thôn chúng ta, nhưng ta lại lười ra tay cứu ngươi. Tống Tiểu Xuân đứng mạnh lên, ta còn phải về nhà huy kiếm, không nói chuyện với ngươi nữa, về sau nếu có chỗ nào ngươi không hiểu, cứ tới hỏi ta. Nhìn thân ảnh bước nhanh rời đi kia, Bộ Phàm dở khóc dở cười. Đúng là một tên kiêu ngạo. Bộ Phàm cầm lấy cổ thư Tống Tiểu Xuân để lại, chuẩn bị đọc qua, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Sổ tay tu luyện tử kiếm tiên, bên trong ghi chép kinh nghiệm một đời kiếm tiên đoạt được trong cuộc đời, có trợ giúp rất lớn đối với người tu luyện kiếm pháp. Tiện tay đọc qua vài trang, nội dung bên trong giảng rất kỹ càng, xem ra tử kiếm tiên này vẫn là người danh giá. Chỉ là sổ tay tu luyện này có lẽ trợ giúp rất lớn đối với người khác, nhưng đối với hắn kỳ thật không có một chút tác dụng nào. Dù sao rõ ràng có thể dựa vào thăng cấp để tăng tu vi, làm gì còn muốn phí đầu óc đi tu luyện. Nhưng mà tục ngữ nói, có kỹ năng mới tồn tại mạnh mẽ, sổ tay tu luyện kiếm tiên này vô dụng đối với hắn, nhưng có thể giữ cho Tiểu Lục Nhân, hoặc là Tiểu Hòe về sau sử dụng. Sáng sớm hôm sau, Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân ăn xong điểm tâm, cưỡi Tiểu Bạch Lư về thôn dạo chơi. Các hán tử trong thôn Thiên Quốc ra đồng cười nói rôm rã, còn các phụ nhân mang theo thùng gỗ đến bờ sông giặt quần áo, tất cả mọi thứ dường như thật yên bình và thoải mái. Tuy nhiên, sẽ luôn có những người không phù hợp với cảnh yên bình như vậy. Thôn trưởng, sao ngươi tới trong thôn rồi? Nhìn qua một đám hán tử cánh tay trần trụi chạy về phía hắn, nhất là hán tử chạy trước tiên kia xem ra có chút hèn mọn. Bộ Phàm bất đắc dĩ nâng trán, còn không chào hỏi thôn trưởng. Đi tới gần, Tống Lại Tử lập tức sụ mặt, nhìn về phía một đám huynh đệ quát chào thôn trưởng. Trong lúc nhất thời, một tiếng hò hét chỉnh tề truyền khắp toàn bộ thôn. Không cần khách khí như thế. Bộ Phàm vội ho một tiếng, mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng vẫn ổn định nói một câu. Các ngươi không cần đi làm việc sao? Bây giờ Tống Lại Tử và một đám huynh đệ của hắn cũng đang giúp Chu Minh Châu sửa chữa cái gọi là phòng học khu kia. Những phòng học khu kia xây ở góc đông nam thôn, cách Tư Thục không tính là xa, bây giờ phần lớn đã hoàn thành một nửa. Còn chưa tới thời gian, chúng ta làm nóng người trước. Thôn trưởng, ngươi nhìn cánh tay này của ta thô không? Tống Lại Tử gập khuỷu tay lại, nâng cơ bắp cường tráng lên. Một đám huynh đệ phía sau hắn cũng đồng loạt tạo dáng, khoe bắp tay, chẳng khác gì một đám cuồng thể hiện. Bộ Phàm có suy nghĩ ta không quen của những người này. Tinh lực của các ngươi còn rất dồi dào. Khóe miệng Bộ Phàm co rúng mấy lần, vậy các ngươi làm việc, ta còn muốn về Tư Thục một chuyến. Không vấn đề, thôn trưởng đi thông thả. Tống Lại Tử xua tay. Thôn trưởng đi thông thả. Một đám huynh đệ của Tống Lại Tử cùng nhau hô to. Bộ Phàm giật mình một cái. Trở lại Tư Thục. Bên trong một cảnh tượng bận rộn, mặc dù bây giờ Tư Thục còn chưa có khai giảng, nhưng tất cả bọn nhỏ trong Tư Thục đều bận rộn chuẩn bị khảo đề sau hai ngày. Sau một số hiểu biết, việc chiêu sinh của Tư Thục này sắp kết thúc. Nhìn thấy các thiếu niên ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng Bộ Phàm hơi xúc động. So sánh với những hài tử này, hắn có chút lười. Về sau hắn đến nói chuyện với Ngô Phu Tử một hồi, liền để lại Tiểu Lục Nhân ở bên trong Tư Thục, một mình hắn cưỡi Tiểu Bạch Lư trong thôn lĩnh nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ không dễ nhận giống như lúc trước. Dù sao đường đường là một thôn trưởng, tiên sinh Tư Thục, các hương thân không nỡ để hắn gánh củi gánh nước, mặc dù hắn không thèm để ý, đi dạo nửa ngày, mới nhận vào một nhiệm vụ trị bệnh cứu người. Nhiệm vụ là Tống Nải Nải trong thôn mấy ngày gần đây tay chân bất lực, Bộ Phàm cho bắt mạch Tống Nải Nải, biết bây giờ sức sống của Tống Nải Nải đã cạn kiệt, chỉ sợ thời gian không nhiều. Mặc dù bây giờ hắn là tu sĩ hóa thần kỳ, ở trong mắt phàm nhân là tiên nhân có thể làm mưa gió thất thương, nhưng đối với sinh lão bệnh tử hắn lại bất lực. Thôn trưởng, có phải ta không được rồi không? Tống Nải Nải nằm ở trên giường, cười vô cùng hiền lành. Làm sao có thể, thân thể Tống Nải Nải cực kỳ khỏe mạnh. Bộ Phàm an ủi. Ngươi cũng đừng an ủi ta, thân thể bản thân Nải Nải hiểu rõ. Bây giờ trong nhà nhờ phúc của thôn trưởng ngươi mà sống càng ngày càng tốt, mấy đứa cháu đi theo thôn trưởng ngươi đọc sách, ta cũng yên tâm. Tống Nải Nải ôn hòa cười một tiếng. Ngươi quá đề cao ta, sao lại là nhờ phúc của ta, đều là các hương thân cố gắng chịu làm. Mộ Phàm lắc đầu. Nãi nãi không mù, trước kia các hương thân người nào không phải cả ngày bận đến muộn, nhưng cuối cùng vẫn nghèo, nhưng sau khi ngươi làm tới thôn trưởng, hoa màu mỗi năm thôn đều thu hoạch lớn, đường xá trải nhựa, xây tư thục, từng nhà năm mới có quần áo mới mặc, có thịt ăn, không do tiểu thôn trưởng phúc khí ngươi, thì là do ai? Tống nãi nãi cười nói. Bộ Phàm bị nói có chút xấu hổ. Kỳ thật đối với các hương thân bí mật xưng hô hắn là tiểu thôn trưởng phúc khí, hắn cũng không có cảm thấy gì, chỉ là ở ngay trước mặt hắn nói ra, hắn có chút xấu hổ. Tống nãi nãi, ngươi có tâm nguyện chưa dứt không? Tâm nguyện. Cả đời này của nãi nãi cũng không có gì không vừa lòng. Tống nãi nãi nửa nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ, duy nhất để nãi nãi tiếc nuối là, Tống gia gia của ngươi không thấy trong nhà bây giờ đang tốt lên. Ngươi không biết, Tống gia gia của ngươi là cứng nhắc, lại không biết nói chuyện, nãi nãi nhớ rõ lúc nhìn thấy Tống gia gia của ngươi, Tống gia gia của ngươi đỏ mặt giống như bánh ngọt đậu đỏ, nói chuyện lắp bắp. Tống nãi nãi nhớ tới chuyện trước kia, phục một tiếng, không nhịn được bật cười. Về sau, nãi nãi gả cho Tống gia gia của ngươi, bởi vì khi đó nãi nãi trẻ tuổi, luôn không có việc gì liền phát cáu với Tống gia gia của ngươi, Tống gia gia của ngươi cũng không cãi lại, sau đó làm cho trong lòng nãi nãi rất hổ thẹn. Nhưng mà Tống gia gia của ngươi có chỗ không tốt, chính là không bỏ được mặt mũi, có lần Tống gia gia của ngươi làm nãi nãi tức giận, miệng vô cùng cứng rắn, cứ không chịu xin lỗi, nhưng mà về sau Tống gia gia của ngươi sẽ luôn thay đổi chiêu trò để lấy lòng nãi nãi, dỗ nãi nãi vui vẻ. Bộ Phàm cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại tử tế nghe Tống nãi nãi nói. Dù ngoài miệng Tống nãi nãi tràn đầy ý trách cứ, nhưng nếp nhăn trên mặt lại tràn ngập hạnh phúc. Nãi nãi, cả đời này chưa từng sống đại phú đại quý gì, cũng vất vả cả một đời, nhưng nãi nãi cảm thấy rất thỏa mãn, về sau mấy cháu trai kia của nhà ta nhờ thôn trưởng ngươi chiếu cố. Khuôn mặt hiền hòa của Tống nãi nãi nhìn về phía hắn. Ừm, ta biết. Bộ Phàm gật đầu. Tống nãi nãi cười rất thật lòng. Do tuổi già sức yếu, Tống nãi nãi rất nhanh đã mệt mỏi, Bộ Phàm từ trong phòng đi ra, mấy đứa con trai con dâu của Tống nãi nãi lập tức vây quanh. Các ngươi không cần lo lắng, Tống nãi nãi không có vấn đề gì, chỉ là lớn tuổi, bình thường các ngươi nhìn nhiều chú ý một chút. Nhất định, cảm ơn thôn trưởng. Mấy đứa con trai con dâu của Tống nãi nãi cảm kích nói. Sau đó Bộ Phàm bốc cho Tống nãi nãi phương thuốc bổ nguyên khí. Trước khi đi, hắn ở bên tai Tống đại bá nói một câu. Tống đại bá nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, sau đó hai mắt đỏ một chút. Thôn trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ. Mũi Tống đại bá đau xót, đường đường hán tử bảy thước ở thời khắc này không nhịn được rơi lệ. Cho dù dùng sức dùng tay lau, nhưng nước mắt vẫn không cầm được chảy ra. Có lẽ hắn có chút hiểu rõ vì cái sao Tống nãi nãi dù cho vất vả cả đời cũng cảm thấy thỏa mãn. Ngày hôm sau, Tống nãi nãi có thể xuống giường đi lại, điều này làm người nhà họ Tống kích động không thôi. Chỉ là khác với quá khứ, tất cả người trong nhà Tống gia mặc kệ có việc hay không có việc gì đều sẽ làm bạn với Tống nãi nãi. Hai đứa con gái gả ra ngoài cũng về thôn thăm hỏi Tống nãi nãi, trêu Tống nãi nãi phàn nàn không ít, nói thân thể bà không có việc gì, không cần vây quanh bà. Vài ngày sau, nơi này là chỗ nào? Cây cối xanh tươi tốt, nước sông thanh tịnh thấy đấy. Trong mắt Tống nãi nãi có chút mê mang hoang mang. Cái kia. Cái, ta, tên. Ta tên. Bỗng nhiên, một âm thanh giản dị thật thà truyền đến. Tống nãi nãi quay đầu nhìn lại. Gặp một thân hình cao lớn, tướng mạo chàng trai giản dị thật thà đứng tại trước mặt. Hốc mắt Tống nãi nãi lập tức ẩm ướt đỏ. Nhưng thấy chàng trai đỏ mặt giống như bánh ngọt đậu đỏ, trán còn tràn ra từng giọt mồ hôi, nói chuyện có chút cà lăm, bà ta phục một tiếng cười. Thấy Tống nãi nãi cười, chàng trai đỏ mặt đến mức bốc khói. Ta biết ngươi, ngươi tên là Tống Thiết Ngư đúng không? Một âm thanh êm tai động lòng người truyền ra. Trưa hôm đó, Tống nãi nãi ngồi dựa vào trên ghế bà thường ngồi qua đời, thần thái an tường, sắc mặt còn mang theo nụ cười. Một ngày này, người nhà họ Tống đều khóc. Các hương thân thấy thế đều khuyên người nhà họ Tống đừng quá thương tâm nữa, lão thái thái đây là hỷ tang. Điều này làm trong lòng bọn họ dâng lên một chút hoang mang. Bởi vì bọn họ phát hiện hai năm gần đây, những người già chết trong thôn đều rất an tường. Hoặc là giống với Tống nãi nãi, ngồi ở ghế dựa, phơi nắng rồi mất. Hoặc là một giây trước cười cười nói nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với người nhà, một giây sau liền mất, người nhà còn tưởng rằng lão nhân ngồi ở đó ngủ gật. Cũng có chính là ngày hôm sau mới phát hiện, lão nhân nằm ở trên giường mất. Nhưng những lão nhân này không có chỗ nào mà không phải là thần thái an tường, trên mặt còn mang theo nụ cười rời đi, tự như nói cho người nhà qua đời, bọn họ đi đừng lo lắng cho bọn họ. Mà tang sự Tống gia tự nhiên không thể tránh khỏi việc thôn trưởng phải xử lý. Trong lòng Bộ Phàm khó chịu quét một đợt kinh nghiệm. Ngày tư thục tự trường càng ngày càng đến gần. Trong thôn lập tức náo nhiệt. Từng chiếc xe ngựa hoa lệ từ đường Bất Phàm lái vào thôn, trong đó bận rộn nhất cũng không phải là thôn trưởng Bộ Phàm, mà là Chu Minh Châu. Bởi vì trước đó có không ít người mua phòng ở Chu Minh Châu này, Chu Minh Châu phải chịu trách nhiệm tiếp đãi vấn đề vào ở, gần đây có thể nói là loay hoay nghỉ không dừng chân. Mà Chu Minh Châu còn làm tửu lâu tại nơi gọi là phòng học khu, thường được gọi là nhà ăn. Đây là không bỏ lỡ một cơ hội có thể kiếm tiền. Bộ Phàm cũng nhận được âm thanh thông báo ban thưởng. chúc mừng ngươi, nhân khẩu trong thôn đã tăng trưởng, ban thưởng 1 triệu điểm kinh nghiệm x 2 triệu kinh nghiệm. Xem ra người trong thôn tăng trưởng càng nhiều, điểm kinh nghiệm ban thưởng càng cao. Tại sao có cảm giác chơi trò chơi xây dựng thành thị? Vài ngày sau, ngày tư thục tự trường, ngày này bộ phàm kiếm được rất nhiều kinh nghiệm. Nhiệm vụ, vào thư viện bất phàm đọc sách hoàn thành nhiệm vụ, vào thư viện bất phàm đọc sách hoàn thành nhiệm vụ, vào thư viện bất phàm đọc sách hoàn thành, từng tiếng nhắc nhở nhiệm vụ vang lên ở trong đầu. Ngay sau đó là từng tiếng nhắc nhở thăng cấp kỹ năng. Kiểm tra thanh thuộc tính một hồi. Vẫn còn hơn 20 triệu điểm kinh nghiệm trước khi thăng cấp tu vi đến luyện hư sơ kỳ, từng nhanh thôi, cảm thấy mỗi lần tu vi tăng lên một cấp này, điểm kinh nghiệm được nhân lên gấp mấy lần. Cũng không biết đến luyện hư kỳ có thể có năng lực chiến đấu một trận với Bạch Tố Tố hay không. Không đúng, phải nói là liệu có bị miễu sát không. Nhớ tới hảo hữu Bạch Tố Tố tóc trắng bồng bềnh kia, nội tâm bộ phàm sao động, trong mắt lập tức bốc cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Trạm tiếp theo, luyện hư sơ kỳ. Ngày đầu tiên khai giảng vẫn tương đối bận rộn. Dù sao tư thục nhiều học sinh tới như vậy, hắn lại là tiên sinh tư thục, cũng may có kinh nghiệm lần đầu tiên thu nhận học sinh, lần thứ hai dù bận bịu nhưng vẫn không chút phí sức. Bận rộn một ngày, về đến nhà, ăn xong cơm tối, bộ phàm cuối cùng có thế nhàn nhã nằm trên ghế trúc ở phía dưới cây đào nghỉ ngơi, còn Tiểu Lục Nhân trở về phòng tu luyện. Giờ khắc này, bộ phàm có chút nhớ Hỏa Kỳ Lân. Trong đầu hiện lên hình ảnh một cái con chó vàng nhỏ hất tạp về lên quét rác nấu cơm. Không đúng không đúng. Hẳn là hình ảnh một tiểu nữ hài trông ngọt ngào và dễ thương với hai chiếc bánh bao nhỏ trên đầu đang nấu cơm quét rác. Tại sao đều là hình ảnh quét rác nấu cơm? Chẳng lẽ hồi ức của hắn cũng chỉ có những thứ này? Nhưng mà trước kia lúc Hỏa Kỳ Lân ở đây, mỗi lần hắn từ trong thôn trở về đều có đồ ăn nóng hổi chờ đợi hắn. Cũng không biết nha đầu kia đang làm gì. Cùng lúc hiện lên ý nghĩ này, bộ phàm lên xem xét tin tức hảo hữu. Bây giờ tin tức hảo hữu hiện 99. Hảo hữu Hàng Cương của ngươi tham gia hội đấu giá trăm năm một lần, hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi dẹp loạn nội đấu thiên huyền môn, hảo hữu Phương Thành Văn của ngươi đang phát triển ruộng lúa nuôi cá ở các thôn khác nhau. Tìm kiếm trong chốc lát, một tin tức khiến bộ phàm khẽ giật mình. Hảo hữu Hỏa Kỳ Lân của ngươi đang truyền đạo. Truyền đạo? Bộ phàm có chút không nghĩ ra. Tiểu nha đầu kia lúc nào có thể truyền đạo rồi? Không phải hắn không tin năng lực của Hỏa Kỳ Lân, mà là nha đầu kia đang ở Nguyên Anh kỳ, sao có thể truyền đạo? Cùng lúc đó, vào phía tây nam của Thương Lâm Sơn Mạch, Hỏa Kỳ Lân ở trên núi. Hỏa Kỳ Lân đứng ở trên đài cao, phía sau lưng nàng có một khối bảng đen to lớn, trên bảng đen viết một chữ to cẩu. Ca ca ta từng nói với ta, 3000 đại đạo, chỉ có cẩu chi nhất đạo luôn tồn tại, có đôi khi muốn thắng, không phải một mực liều đến ngươi chết ta sống, mà là xem ai chịu càng lâu, sống được thời gian càng dài, bị ca ca ta xưng là cẩu chi nhất đạo. Tay nhỏ của Hỏa Kỳ Lân để ở sau lưng, dùng âm thanh non nớt ngọt ngào tiếp tục nói, cẩu chi nhất đạo này, chú ý hai chỗ. Thứ nhất, chính là nhẫn, phải biết tu hành là chuyện buồn tẻ nhàm chán, cho nên phải chịu được cô đơn và cám dỗ. Thứ hai, bắt đầu từ tâm, như thế nào là từ tâm, chính là không tranh quyền thế, một lòng hướng đạo. Chỉ có làm được hai điểm này, mới xem như cẩu đạo nhân. Các ngươi cần biết con đường tu hành, thực lực mạnh chỉ là tạm thời, nhưng chỉ có cẩu đến lâu dài, mới là chân lý. Dưới đài cao, từng kiếm Hỏa Kỳ Lân phản phất giống như tập luyện tốt cùng nhau gật đầu. Ừm, hôm nay lớp học Tiểu Quỳ Hoa giảng đến đây, các ngươi trở về ôn tập thật tốt, ngày mai, ta sẽ giảng cho các ngươi tinh túy của cẩu chi nhất đạo. Tiên sinh tạm biệt. Hỏa Kỳ Lân khoát tay, vắt chéo tay nhỏ, chậm rãi đi xuống đài cao, có chút phong phạm một đời tông sư. Mà khoảng thời gian này, đối với chuyện xảy ra ở Hỏa Kỳ Lân Sơn, Kỳ Lân ngũ tộc khác rất không hiểu, nhất là khi nghe nói Hỏa Kỳ Lân Sơn phải phong núi lại càng nghi hoặc. Bởi vậy Kỳ Lân ngũ tộc khác đều điên cuồng tìm hiểu Kỳ Lân nhất tộc đang mưu đồ bí mật chuyện gì. Nghe ngóng rõ ràng chưa? Kỳ Lân nhất tộc gần đây đang làm gì? Tại sao phải phong núi? Một người nam tử trung niên tóc trắng lạnh giọng dò hỏi. Có thăm dò được một chút tin tức, nghe nói Kỳ Lân nhất tộc bây giờ đều tu hành một loại đạo pháp tên là cẩu đạo. Nam tử thanh niên bị hỏi do dự nói. Cẩu đạo? 3000 đại đạo có đạo pháp này sao? Ca Lạp thôn. Đại ni sớm rời giường, sau khi cất quần áo vào trong thùng gỗ, đi về phía bờ sông. Trên đường, gặp không ít phụ nhân quen biết đại ni đều sẽ cười chào hỏi, bây giờ nàng quen thuộc sinh hoạt trong thôn, phản phất như trở lại khi còn bé vậy. Giặt sạch quần áo, sau khi đại ni chào tạm biệt với mấy phụ nhân giặt quần áo bên cạnh, ôm thùng gỗ trở về. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp Ngô phu tử ở cửa thôn. Tiền bối, em mờ thanh của đại ni êm dịu, giọng điệu cung kính nói, ngươi tên là đại ni đúng không, không ngại lão già ta gọi ngươi như vậy chứ? Thần thái Ngô phu tử hòa khí, chắp hai tay sau lưng. Sẽ không, có thể được tiền bối xưng hô là chuyện may mắn của vãn bối. Đại ni cung kính nói, ha ha, trong thôn không cần gọi ta là tiền bối, gọi ta Ngô phu tử giống như các hương thân cho thuận tiện. Ngô phu tử vuốt râu ri cười nói, vãn bối đã rõ. Đại ni không dám có dị nghị, dù sao người trước mắt này chính là thánh nhân Nho Gia. Con đường tu hành này của ngươi cũng không dễ dàng, nhớ giữ lấy bản tâm, chăm chỉ đi thưởng thức vẻ đẹp bình thường trong thế tục. Ngô phu tử ôn hòa cười một tiếng, quay người dạo bước rời khỏi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đại ni trầm mặc một lát, nhìn qua bóng lưng cách đó không xa. Ngô phu tử. Lúc này, có hai hán tử Thiên Quốc tới chào hỏi Ngô Phu Tử. Các ngươi đi làm việc đồng áng sao? Khuôn mặt Ngô Phu Tử hiền lành chào hỏi với bọn họ, giống như là một lão đầu tử bình thường ở nông thôn. Có lẽ Ngô Thánh Nhân này cũng ở trong thôn để cảm ngộ. Trong miệng Đại Ni thì thào, nhưng vẫn ôm thùng gỗ về đến nhà, phơi quần áo đã giặt sạch trong sân. Đại tỷ, ta từng nói để những quần áo này cho ta giặt, sao tỷ đã sớm lấy đi giặt? Tiểu Ni tới hỗ trợ phơi quần áo, phàn nàn nói. Dù sao, cũng rảnh rỗi, đúng rồi, đến bây giờ sao muội còn không đi tư thục? Đại Ni cười nói. Còn chưa tới giờ đâu, kỳ thật đệ tử lớp đặc cấp giống chúng ta đi tư thục chậm chút cũng không sao. Tiểu Ni cười đùa nói. Vì sao? Đại Ni hiếu kỳ nói. Bởi vì chúng ta đều do thôn trưởng dạy, những tú tài, đồng sinh như thiết đảng ca bọn họ đều được phân công dạy lớp nhỏ, tiểu thảo tỷ và tiểu hoa tỷ phụ trách rất nhiều chuyện, chỉ cần là chuyện của tư thục các nàng đều lo hết, còn có những người như tiểu hắc bị Minh Châu cô kéo đi nghiên cứu xi măng gì đó. Tiểu Ni nói, xi măng. Đại Ni nghi hoặc. Ta cũng không rõ, nghe Minh Châu cô nói xi măng này có thế xây phòng có thế trải đường, dùng rất tốt. Tiểu Ni suy nghĩ một lúc nói. Thì ra là dùng để xây nhà, vậy còn muội? Ở tư thục làm cái gì? Đại Ni cười hỏi. Ta là nhân viên quản lý sách báo, toàn bộ thư viện bên trong tư thục đều thuộc về ta quản, lợi hại không? Mỗi tháng ta đều có tiền công. Nương nói, những tiền công này cho ta làm đồ cưới. Khuôn mặt Tiểu Ni tràn đầy đắc ý nói. Lợi hại, biết muội lợi hại. Tuổi còn nhỏ đã muốn gả. Đại Ni cười nói. Ta cũng không nhỏ. Mặc dù không có to bằng tỷ, nhưng về sau khẳng định sẽ phát triển. Tiểu Ni ưỡn ngực, lòng tin tràn đầy nói, nha đầu muội này. Đại Ni tức giận búng nhẹ ở trên trán Tiểu Ni một cái. Đại tỷ, ta nói cho tỷ biết, về sau ta không lấy chồng đâu, ta muốn kén rể. Vẻ mặt Tiểu Ni chân thành nói. Đại Ni biết ý nghĩ của Tiểu Ni, cha và nương về sau đều sẽ già, mà nhà bọn họ lại không có nam đinh, về sau bên người cha mẹ không có người chăm sóc thì không được. Muội đừng suy nghĩ nhiều, nếu như gặp người thích thì gả, trong nhà có đại tỷ. Đại tỷ, không phải tỷ định kén rể đấy chứ, cho dù thôn trưởng đồng ý thì rất nhiều người trong thôn cũng không đồng ý. Vẫn nên ta để ở nhà kén rể, đại tỷ, về sau tỷ gả cho thôn trưởng thì quan tâm ta một chút là được. Tiểu Ni cười đùa nói. Nha đầu này sao lại nghĩ đến chuyện kén rể? Đại Ni có chút bất đắc dĩ nói, còn có vì sao muội nói tới bộ phàm ca? Đương nhiên, để thôn trưởng làm tỷ phu của ta, mỗi ngày ta đều nghĩ đấy. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Ni tràn đầy hạnh phúc mơ ước. Đại Ni lắc đầu, cảm thấy có chút nói không lại tiểu muội nhà mình, lười nói tiếp. Lý Triệu Thị mới từ trong phòng đi ra thấy hai tỷ muội nói đùa giỡn, cười cười, cũng không quấy rầy hai tỷ muội này. Hắt xì. Một buổi sáng sớm bộ phàm hắt hơi một cái, không khỏi lau mũi. Sao cảm giác có người ở sau lưng nhắc tới hắn? Lắc đầu. Hắn từ thanh vật phẩm lấy ra chưởng thiên bình, nhỏ một giọt linh dịch cho cây đào lớn. Cho dù nhỏ lâu như vậy, cây đào lớn vẫn không có một chút biến hóa, nhưng hắn đã hạ quyết tâm với cây đào lớn này rồi. Hắn không tin cây đào này sẽ mãi không có động tĩnh. Ăn xong điểm tâm, Bộ Phàm cùng Tiểu Lục Nhân cưỡi Tiểu Bạch Lư về tư thục, lại bắt đầu một ngày mới dạy học. Bên kia Tống Lại Tử cưỡi xe bò đặt mua chút vật phẩm ở trong trấn, nghĩ đến hồi lâu không có tặng quà cho tức phụ, đi cửa hàng trang sức của Thanh Hoa phố kia nhìn xem. Vì tiết kiệm lộ trình, hắn ngoặt vào một ngõ nhỏ vắng vẻ. Ô ô. Bỗng nhiên, một tiếng khóc truyền đến. Tống Lại Tử quay đầu nhìn lại. Bây giờ, ở bên trong một hẻm nhỏ âm u, một tiểu nữ hài ước chừng khoảng 5 tuổi ngồi xổm ở nơi đó khóc ô ô. Nếu là trước kia Tống Lại Tử sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng từ khi bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân, hắn vô duyên vô cớ có được tức phụ, Tống Lại Tử vô cùng chú ý tới làm việc tốt. Tiểu nữ oa, sao ngươi khóc ở đây? Tống Lại Tử xuống xe bò, đi lên trước dò hỏi. Ta. Tiểu nữ hài vừa muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy gương mặt kia của Tống Lại Tử, lập tức qua oa khóc trống lên, phản phất giống như bị cái gì đó dọa sợ. Tiểu nữ oa này làm sao, sao thấy ta một lần đã khóc rồi? Tống Lại Tử có chút không nghĩ ra, có phải ngươi lạc đường hay không, để bá bá đưa ngươi về nhà. Nhưng tiểu nữ hài vẫn khóc, Tống Lại Tử bất đắc dĩ, ngươi đừng khóc được không, nếu không bá bá mua kẹo kéo hình người cho ngươi ăn. Thật sao? Tiểu nữ hài lập tức dừng tiếng khóc, nức nở nói. Thật đấy. Trong lòng Tống Lại Tử vừa bực mình vừa buồn cười. Vậy ta ăn kẹo kéo hình con ngựa. Tiểu nữ hài nói, không có vấn đề. Đi, bá bá dẫn ngươi đi mua. Tống Lại Tử giơ tay kéo tiểu nữ hài, đúng rồi, vì sao vừa rồi ngươi nhìn thấy ta đã khóc? Bởi vì dáng dấp bá bá giống người xấu, ta sợ. Tiểu nữ hài đàng hoàng nói. Tống Lại Tử hóa đá. Bá bá, ngươi ngồi xổm trên mặt đất làm cái gì? Ta muốn yên tĩnh. Yên tĩnh là ai vậy? Là ta. Ta so đo cái gì với tiểu thí hài ngươi, đi, bá bá dẫn ngươi đi mua đường nhân ăn. Tống Lại Tử bỗng nhiên đứng lên, buông cô bé kia ra. Lại vào lúc này, một tiếng quát khẽ đột ngột truyền đến. Nam tử cả người khoác áo choàng màu đen đứng ở đầu ngõ, khuôn mặt nam nhân lạnh lùng, cái đầu kia sáng óng ánh đặc biệt dễ thấy. Ngươi là ai? Tống Lại Tử tức giận nói. Nhưng ở trong mắt nam tử đầu trọc, vẻ mặt Tống Lại Tử hung dữ bộ dáng ác sát rất tà ác. buông cô bé kia ra, bằng không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Sắc mặt nam tử đầu trọc lạnh lùng nói. Có dũng khí thì ngươi tới, ta nhìn con lừa trọc ngươi có thể làm gì ta. Trước đó bị tiểu nữ hài nói thành người xấu, trong lòng Tống Lại Tử đã kìm nén bực bội, bây giờ còn bị người này xem như người xấu, sự tức giận lập tức bùng nổ. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nam tử đầu trọc hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên đánh tới, tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Tống Lại Tử, một quyền đánh về phía mặt Tống Lại Tử. Bụp, Tống Lại Tử một phát bắt được nắm đấm nam tử đầu trọc đánh tới, một ký tức vô hình đánh tan bốn phía. Làm sao có thể? Trong lòng nam tử đầu trọc kinh hãi. Hắn không nghĩ tới hán tử này bề ngoài không đẹp vậy ở mà có thể tiếp được một quyền của hắn. Phải biết mặc dù một quyền này hắn chỉ dùng 1/10 uy lực, nhưng cho dù là quân nhân luyện qua cũng không có khả năng tùy tiện đón lấy. Con lừa trọc ngươi là chưa ăn cơm à, một quyền này sao lại giống như đàn bà. Cả mặt Tống Lại Tử là vẻ trào phúng. Lấy bản lãnh của ngươi, đặt ở trong giang hồ cũng là nhân vật, vì sao muốn làm hành động như thế? Nam tử đầu trọc nhanh chóng thu tay lại, khuôn mặt lạnh lùng chất vấn. Ta làm hành động gì, ta chỉ là nhìn tiểu nữ qua này khóc, đến hỏi một chút, ngược lại là ngươi vừa tới, liền ra tay với ta, ta còn muốn hỏi ngươi làm gì vậy? Trước kia Tống Lại Tử từng là một người không tuân thủ quy tắc, không nhắc đến những thù hận đã gây ra trước đây mà đổ hết lỗi lên trên người nam tử đầu trọc. Nam tử đầu trọc bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, có chút nghi ngờ nói, ngươi thật sự không phải muốn lừa bán cô bé này. Ta giống loại người này sao? Tống Lại Tử hỏi ngược lại. Nam tử đầu trọc vô ý thức nhẹ gật đầu. Trong lòng Tống Lại Tử bị thương rất nặng. Hắn trêu chọc ai vậy? Tại sao một hai người đều nói hắn không phải người tốt? Ta không quan tâm nữa, bé con này lạc đường, ngươi có lòng tốt như vậy thì mang nàng về nhà đi, đúng là chết tiệt mà. Bá bá, không phải ngươi muốn mua kẹo đường cho ta sao? Tiểu nữ hài hô, nói con lừa trọc kia mua. Tống Lại Tử nổi giận đùng đùng, cũng mặc kệ cô bé kia, không quay đầu lại, đi đến xe bò. Mà tiểu nữ hài mở to đôi mắt ngập nước nhìn về phía nam tử đầu trọc. Nam tử đầu trọc vốn muốn đi truy hỏi Tống Lại Tử. Hắn thấy Tống Lại Tử có thể nhẹ nhõm tiếp được một quyền của hắn, thực lực khẳng định không tệ, nhưng nhìn thấy cặp mắt to sáng lóng lánh của cô bé kia, hắn dừng chân. Ngẩng đầu nhìn hướng Tống Lại Tử rời khỏi, trong mắt dâng lên vẻ tò mò. Rốt cuộc hắn tử không giống người tốt kia là ai? Sau khi Tống Lại Tử về thôn, ngay lập tức tìm Bộ Phàm khóc lóc kể lể. Bởi vì hắn thấy chỉ có thôn trưởng hiểu rõ nhất hắn. Thôn trưởng, ngươi nói coi đây là chuyện gì? Ta chỉ muốn giúp đỡ tiểu nữ hoa kia, thế mà bị xem như người xấu, chẳng lẽ dáng dấp Tống Lại Tử ta giống người xấu như vậy sao? Trong lòng Tống Lại Tử có nhiều ủy khuất lại không thể nói với tức phụ, chỉ có thể tìm thôn trưởng. Kỳ thật ấy à, ta cảm thấy tướng mạo cũng không phải là tiêu chuẩn đánh giá một người. Bộ Phàm vội ho một tiếng, vốn là hắn cũng muốn gật đầu, nhưng thấy Tống Lại Tử thương tâm bộ dáng khó chịu như vậy, hắn cảm thấy vẫn là không nên lại đâm đao vào tim Tống Lại Tử. Thôn trưởng, ta nghe giọng nói của ngươi, tại sao cảm thấy ngươi cũng cảm thấy như vậy? Tống Lại Tử hoài nghi nói, nào có chuyện đó, đừng suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy ngươi bây giờ rất tốt. Bộ Phàm khoát tay. Thật sao? Tống Lại Tử nghi ngờ nói. Còn thật hơn trân châu. Vẻ mặt Bộ Phàm thành thật. Nhưng ta vẫn còn ý bất mãn, thôn trưởng, ta nghĩ rất lâu, ta muốn hỏi ngươi một chút, có đơn thuốc trở nên đẹp trai hay không? Tống Lại Tử có chút đỏ mặt, cũng không cần rất dễ nhìn, chỉ cần bằng một nửa thôn trưởng ngươi ta đã thỏa mãn. Nhiệm vụ, chỉnh cho Tống Lại Tử giới thiệu nhiệm vụ, một hai lần bởi vì tướng mạo bị người khác xem như người xấu, trong lòng Tống Lại Tử không cam lòng, lại cảm thấy ủy khuất, ban thưởng nhiệm vụ, 800.000 điểm kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối. Có thì là có, chỉ là ta cảm thấy không có quan trọng, ngươi nghĩ lại xem, nếu như ngươi thật sự thay đổi khuôn mặt, vậy ngươi vẫn là Tống Lại Tử sao? Bộ Phàm suy nghĩ một chút nói. Cho dù thay đổi khuôn mặt, ta vẫn là ta. Tống Lại Tử không hiểu nói, Bộ Phàm lắc đầu, theo ý của ngươi, ngươi vẫn là ngươi, nhưng người quen thuộc với ngươi nhìn thì ngươi đã không phải là ngươi. Đôi khi không cần thiết vì lấy lòng ánh mắt của người khác mà thay đổi chính mình. Dù sao ánh mắt mỗi người cũng khác nhau, ngươi nghĩ lại xem bây giờ các hương thân có người nào cảm thấy ngươi là người xấu không? Điều này thì không có. Tống Lại Tử lắc đầu. Bây giờ các hương thân đều khách khí xử với hắn. Nhất là hán tử trong thôn. Điều này đúng, còn có tức phụ của ngươi, nếu như ngươi đổi một gương mặt, ngươi cảm thấy nàng còn thích ngươi sao? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Đúng, thiếu chút quên vợ ta thích gương mặt này của ta, nếu mặt của ta đổi, vợ ta khẳng định không thích. Tống Lại Tử đột ngột đứng lên, thôn trưởng, ta đã hiểu, về sau ta mặc kệ người khác thấy thế nào, ta làm tốt chính mình là được. Cảm ơn thôn trưởng, ta về nhà, vợ ta còn chờ ta về nhà ăn cơm. Nói xong, Tống Lại Tử cực kỳ hứng thú rời khỏi. Bộ Phàm há to miệng. Kỳ thật hắn muốn nói là, vợ ngươi thích chính là người này của ngươi, không phải gương mặt này. Lời mấu chốt nhất còn chưa nói, Tống Lại Tử đã chạy. Được rồi, chỉ cần Tống Lại Tử nghĩ thoáng là được. Đối với nhiệm vụ Tống Lại Tử vừa rồi, Bộ Phàm cũng không có nhận, hắn thấy có một số nhiệm vụ có thể nhận, nhưng có một số vẫn là bỏ đi thôi. Ngày hôm sau, Tư Thục tan học. Tiểu Lục Nhân muốn ở lại bên trong Tư Thục đánh cờ với bạn bè, Bộ Phàm một mình cưỡi Tiểu Bạch Lư chậm rãi trở về. Vừa ra thôn, xa xa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. bóng dáng này không phải người khác, chính là Đại Ni. Bây giờ, trên tay Đại Ni cầm giỏ trúc, trong giỏ sách có một chút rau quả, hẳn là vừa đi hái rau. Thật là trùng hợp, Bộ Phàm ca, huynh muốn đi đâu? Đại Ni nhẹ nhàng cười một tiếng, cười đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Tư Thục tan học, bây giờ ta chuẩn bị về nhà. Bộ Phàm xoay người từ trên lưng Tiểu Bạch Lư xuống, cười chào hỏi, gần đây muội đã quen thuộc trong thôn chưa? Quen thuộc. Đại Ni nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng không nghĩ tới các hương thân lại tiếp nhận ta nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng. Trước đó trở về, sư tổ của nàng và sư phụ đã sớm nói cho nàng về thôn sẽ phải gánh chịu đối xử trào phúng ức hiếp, nhưng những chuyện này không có xảy ra. Trừ lúc vừa trở về, trong thôn sẽ nghị luận một chút, về sau tất cả đều như cũ. Đây không phải chuyện tốt sao? Muội đừng suy nghĩ quá nhiều, sống trong thôn thật tốt. Bộ Phàm hiểu ý của Đại Ni, cười trấn an nói. Ừm. Đại Ni khẽ dạ, đúng, Bộ Phàm ca, huynh và Ngô phu tử trong Tư Thục kia quen nhau sao? Hẳn tính là quen, bình thường chúng ta sẽ đánh cờ với nhau, luận thư pháp. Bộ Phàm suy nghĩ nói, vậy là tốt rồi, Bộ Phàm ca, ta cảm thấy thân phận Ngô phu tử kia không đơn giản, về sau huynh liên hệ nhiều với ông ta. Khuôn mặt Đại Ni trắng ngoãn đặc biệt chân thành nói. Mặc dù tư chất linh căn Bộ Phàm ca không được, nhưng nói không chừng có thể đi theo Ngô thánh nhân kia tu tập học thuật nho thuật. Từng sẽ, cảm ơn ngươi quan tâm ta. Bộ Phàm cười nói. Không có gì. Mặt Đại Ni đỏ lên, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Sau đó Bộ Phàm đưa Đại Ni về nhà, dù sao hắn cũng đang rất rảnh rỗi. Dọc theo đường đi, bọn họ nói rất nhiều chuyện khi còn bé, đào trứng chim, bắt cá, cái gì mà tặng bánh bao, có một số việc Bộ Phàm cũng sắp không nhớ rõ nữa rồi. Thật sao, trước kia ta đã làm nhiều chuyện như vậy sao? Bộ Phàm gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Bộ Phàm ca, huynh giúp đỡ nhiều người như vậy, không nhớ rõ cũng không kỳ quái, nhưng mà ta lại nhớ rõ, ta nhớ rõ nhất chính là món cá nướng mà huynh làm, hương vị đặc biệt ngon. Đại Ni mỉm cười rất ngọt ngào, mặc dù con cá kia nướng rất cháy, nhưng nàng ta lại cảm thấy đó là món cá nướng ngon nhất từ trước đến nay. Cá nướng sao, bị muội nói như vậy ta cũng có chút thèm ăn rồi, nếu không hôm khác chúng ta cùng nhau ra bờ sông nướng cá. Trùng hợp tiểu đồ đệ của ta cũng rất thích ăn cá nướng. Bộ Phàm cười cười, hắn cảm thấy nướng cá bên bờ sông, mùi vị sẽ có hương vị khác. Ừm, được. Đại Ni nở nụ cười, như gió xuân thổi qua, khiến trong lòng ấm áp không thôi. Thành thật mà nói. Bộ Phàm cũng không thể không thừa nhận ngoại hình của Đại Ni quả thật rất đẹp. Sau khi đưa Đại Ni về nhà, Bộ Phàm nói lời cáo biệt, sau đó gửi Tiểu Bạch Lư chậm rãi rời đi. Nhìn bóng dáng hắn đi xa kia, khóe môi Đại Ni hơi cong lên một đường cong xinh đẹp. Có lẽ Bộ Phàm ca không nhớ rõ chuyện khi đó, nhưng ta lại vẫn ghi tạc trong lòng. Năm đó, phụ thân đến thị trấn làm việc, phải mất mấy ngày mới có thể trở về, mà nương lại sinh bệnh, tất cả mọi chuyện trong nhà đều đặt lên trên người nàng ta. Lúc ấy, lương thực trong nhà không nhiều lắm, muội muội còn nhỏ, nàng ta cũng chỉ có thể lừa mẹ nàng ta nói nàng ta đã ăn rồi, đem cháo trắng nhường lại cho nương và muội muội ăn. Thật sự đói đến không chịu nổi, nàng ta đi ra bờ sông uống nước, uống đến phình bụng để chống đỡ. Có một lần, bị Bộ Phàm ca đi ngang qua nhìn thấy. Nước sông phải nấu rồi mới có thể uống, nếu không uống vào sẽ bị tiêu chảy. Nàng ta có chút ngượng ngùng, nhưng bụng lại không nghe lời mà kêu lên, lúc ấy nàng ta hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ngươi chờ một chút. Nàng ta không hiểu nhìn bóng dáng rời đi kia. Ngươi xem đây là cái gì? Lúc trở về, Bộ Phàm ca ôm giỏ trúc tới, bên trong chứa cá lớn nhỏ. Đi, ta dẫn ngươi đến một nơi. Không đợi nàng ta từ chối, Bộ Phàm ca đã kéo nàng ta vào trong rừng cây. Có một đống đá được xếp lên nhau ở đó. Bên cạnh đống đá còn có không ít củi khô, sau khi Bộ Phàm khéo léo dùng cành cây xiên vào cá, rồi cho vào đống lửa nướng lên. Mà nàng ta chỉ có thể câu nệ ngồi ở bên cạnh nhìn Bộ Phàm ca nhóm lửa, nướng cá. Ngửi thấy mùi thơm của cá nướng kia, cái bụng của nàng ta lại không nghe lời mà kêu lên, cái này khiến cho nàng ta đỏ mặt không thôi. Để ngươi chờ lâu rồi, cái này cho ngươi. Bộ Phàm ca mỉm cười đem một con cá nướng đưa cho nàng ta. Thấy nàng ta không trả lời, Bộ Phàm ca trực tiếp nhét con cá nướng vào tay nàng ta. Mau ăn đi, muội mất thì sẽ không ngon đâu, tuy rằng cũng không có mùi vị gì. Nhìn cá nướng trên tay, lại nhìn nụ cười kia của Bộ Phàm ca, nàng ta không nhịn được mà cắn một cái. Có ngon không? Bộ Phàm ca mỉm cười nói. Nàng ta đỏ mặt, lại không dám nhìn Bộ Phàm ca, chỉ có thể cúi đầu, khẽ ừ một tiếng. A nha, nếu như có thể rắc một ít bột thì là, vậy hương vị sẽ càng ngon hơn. Bộ Phàm ca cảm thán nói. Bột thì là cái gì? Nàng ta nghi hoặc hỏi. Bột thì là chính là một loại gia vị đặc biệt, rắc lên thịt nướng một ít thì hương vị sẽ rất ngon đấy nha. Nhìn nụ cười của Bộ Phàm ca, lúc ấy nàng ta rất không hiểu. Rõ ràng Bộ Phàm ca không có người nhà, không có phụ mẫu, vì sao một mình Bộ Phàm ca lại có thể sống một cách vui vẻ, đầy màu sắc như vậy chứ? Đại Ni, chỗ này của ta còn có một ít cá, cho ngươi mang về nấu. Bộ Phàm ca cười nói. Không được, ta không thể lấy cá của ngươi được. Nàng ta lắc đầu. Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm đi, xem ngươi cũng gầy thành cái dạng gì rồi. Bây giờ cơ thể ngươi đang trong thời kỳ quan trọng nhất để phát triển, phải ăn nhiều hơn một chút. Bộ Phàm ca nghiêm túc nói. Cảm ơn Bộ Phàm ca. Nàng ta do dự, nhưng nghĩ tới muội muội trong nhà, còn có người mẹ bị bệnh, nàng ta vẫn nhận lấy. Khách khí với ta làm gì, còn có nha đầu ngươi cũng thật ngốc, đói bụng sao không đi tìm đồ ăn. Bộ Phàm ca mỉm cười sờ sờ đầu nàng ta, cứ như là đại ca đang cưng chiều vuốt ve đầu muội muội. Khuôn mặt nàng ta đỏ lên. Nếu không để ta dạy ngươi một ít phương pháp bắt cá, sau này ngươi đói bụng, cũng có thể tự mình bắt cá ăn. Bộ Phàm cười nói. Thật sao? Đương nhiên là thật, phương pháp bắt cá này của ta rất đơn giản, ngươi nhìn cái giỏ trúc này xem, là do ta làm, cá chỉ cần chui vào rồi thì đừng nghĩ ra được. Nhưng mà ngươi đặt giỏ tre, thì phải đặt ở nơi hơi khuất một chút. Tránh trẻ nhỏ trong thôn lén lấy đi. Ừm. Còn có ngươi cũng phải uống thêm chút canh cá, tin ta đi, không sai đâu. Sau đó Bộ Phàm ca dạy cho nàng ta phương pháp làm ra giỏ trúc bắt cá, kể từ đó, gia đình nàng ta thường có cá ăn. Nhưng hương vị của món cá nướng đó, nàng ta vẫn không thể quên. Vài ngày sau, lại đến lúc thả cá trồng lúa, hôm nay Tư Thục được nghỉ, không ít trẻ nhỏ về nhà phụ giúp. Mà những thiếu niên từ nơi khác tới đây học tập kia, những thiếu niên này đều là người ở trấn thành gần đây đến, không giàu thì cũng quý, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, cũng là mới lạ không thôi. Thậm chí có một số thiếu niên cũng tham dự, cuối cùng khiến cho một thân ướt đẫm, cũng vui vẻ không biết mệt mỏi, ngày hôm sau tham dự bắt cá ngược lại so với ngày hôm qua còn nhiều hơn. Bộ Phàm và Ngô Phu Tử đứng ở bờ sông, nhìn các thiếu niên chơi đùa bên bờ sông, trong lòng cũng cảm khái. Thời gian này là thời gian tốt nhất để chơi đùa với nước, nhưng vẫn phải chú ý đến an toàn. Xin chào Bộ Tiên Sinh, Ngô Phu Tử. Không ít thiếu niên nhìn thấy Bộ Phàm và Ngô Phu Tử nhất thời hành lễ chào hỏi. Trong khoảng thời gian này, Bộ Phàm đặc biệt chăm chỉ, thường xuyên đến các lớp học giảng dạy. Không ít học sinh biết Bộ Phàm, đều biết đây là một tiên sinh rất quan tâm đến việc học tập của học sinh. Ừm, các ngươi đừng ra chỗ nước sâu chơi. Bộ Phàm mỉm cười gật đầu, còn thuận tiện dặn dò bọn họ chú ý an toàn. Tiên sinh, chúng ta biết rõ rồi ạ. Các thiếu niên đồng loạt chắp tay dạ vâng. Sư phụ, người xem ta bắt được rất nhiều cá. Tiểu Lục Nhân xách thùng gỗ nhỏ chạy tới, đưa thùng gỗ nhỏ cho hắn xem. Bộ Phàm nhìn thoáng qua, bên trong chẳng những có cá, còn có tôm với cua nhỏ. Tiểu Lục Nhân, bằng không chúng ta lấy mấy con cá này đem đi nướng đi. Nhớ tới mấy ngày trước Đại Ni từng nhắc tới chuyện nướng cá, Bộ Phàm cũng không khỏi có chút thèm rồi. Vâng ạ. Ánh mắt của Tiểu Lục Nhân sáng lên, trước kia khi tiểu sư cô còn ở đây, bọn họ thường xuyên nướng cá ăn. Ngô Phu Tử, nếu không thì cùng nhau nướng cá. Bộ Phàm nhìn về phía Ngô Phu Tử đang ở bên cạnh cười nói. Nếu thôn trưởng đã mời, vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh. Ngô Phu Tử mặc dù là lần đầu tiên nghe thấy từ nướng cá, nhưng theo nghĩa đen vẫn có thể hiểu được là có ý gì. Sau đó, Bộ Phàm bảo Tiểu Lục Nhân cưỡi Tiểu Bạch Lư về thôn gọi Đại Ni. Mà Tống Tiểu Xuân vẫn là thôi đi, cũng thật lòng vì muốn tốt cho Tống Tiểu Xuân. Xếp chồng những đống đá bên bờ sông. Xung quanh có không ít học sinh Tư Thục nghe bọn họ muốn nướng cá, nhất thời hứng thú, cũng túng tụng tổ chức cùng nhau chuẩn bị nướng cá. Thôn trưởng, ngươi cũng không có ý tứ quá rồi đi, muốn nướng cá vậy mà chỉ gọi Đại Ni, nếu không phải ta đúng lúc đang ở cùng một chỗ với Đại Ni, vậy thì ta còn không biết các ngươi đang nướng cá đâu. Bộ Phàm dương mắt, nhìn thấy Chu Minh Châu và Đại Ni, Tiểu Lục Nhân cưỡi Tiểu Bạch Lư đến. Gần đây ngươi rất bận rộn, ta sợ làm chậm trễ chuyện của ngươi. Chu Minh Châu gần đây thật sự rất bận rộn, chẳng những mở một nhà ăn ở trong thôn, còn cùng Tống Lại Tử hợp tác mở một cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng tạp hóa này cũng không nhỏ, củi gạo dầu muối, đồ dùng sinh hoạt, mọi thứ đều có, nếu như phải nói chính xác một chút lại càng giống như một siêu thị nhỏ. Coi như ngươi có lương tâm. Chu Minh Châu trèo xuống từ trên lưng của Tiểu Bạch Lư. Thì ra Ngô Phu Tử cũng ở đây. Thấy Ngô Phu Tử cũng ở đây, ánh mắt của Chu Minh Châu chợt lóe, biết đây là cơ hội biểu hiện của nàng ta. Ngô Phu Tử. Đại Ni cũng leo xuống từ trên lưng của Tiểu Bạch Lư, đi đến cuối người chào hỏi. Ừm. Vẻ mặt Ngô Phu Tử hòa ái, mỉm cười gật đầu. Sư phụ, người nhìn xem Minh Châu cô mang theo rất nhiều gia vị. Tiểu Lục Nhân cầm giỏ trúc tới, đưa cho Bộ Phàm xem, bên trong bày mấy bình gốm sứ, mà bên trong những bình gốm sứ này chứa gia vị dạng bột có mùi khác nhau. Bộ Phàm cũng có thể phân biệt được, bên trong có ớt bột, bột ngũ vị hương vân vân. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với những thứ này, dù sao Chu Minh Châu vốn là người ăn kiêng. Ta nghĩ các ngươi nướng cá khẳng định không có chuẩn bị gia vị, cho nên ta mang đến cho các ngươi, chỉ là điều khiến ta không nghĩ tới chính là. Chu Minh Châu nhìn quanh một vòng, xung quanh đều là các thiếu niên đang đốt lửa chuẩn bị nướng cá. Không sao cả, nếu không đủ thì đến cửa hàng tạp hóa của ngươi giúp đỡ một chút. Cái này được đấy. Trong lúc đó, Tống Lại Tử lái xe râu vào trong trấn mua chút vật phẩm, chỉ là không ngờ tới vừa mới bước vào trong trấn, đã bị một nam tử thân tóc tai bù xù, đầu trọc cản đường. Hòa thượng ngươi muốn hóa duyên thì đi tìm người khác đi, ta cũng không có ngân lượng cho ngươi. Tống Lại Tử không kiên nhẫn xua tay. Ngươi không nhớ ta sao? Nam tử đầu trọc cười nói. Hòa thượng ngươi đừng nói lung tung nha, ông đây chính là người có thê tử, ta cũng không quen. Tống Lại Tử run rẩy một cái, lúc câu không quen biết chuẩn bị phát ra, mới cẩn thận nhìn nam tử đầu trọc một cái, mi thanh mục tú, không đúng không đúng. Ngươi là con lừa hói ngày đó. Tống Lại Tử trợn to hai mắt nói. Đúng vậy, chính là tại hạ, còn có tại hạ cũng không xuất gia. Nam tử đầu trọc cười nói. ngươi không xuất gia, vậy sao đầu lại trọc lóc như vậy, còn đừng nói cái đầu kia của ngươi thật đúng là sáng chói, trông cứ như một quả bưởi vậy. Tống Vi Tử cợt nhã nói. Nam tử đầu trọc cũng không tức giận, sờ sờ đầu, đầu ta trước kia có tóc, chỉ là sau khi tập võ, luyện tập xong thì không còn. Ta kinh, luyện võ còn có thể lấy tóc đi luyện sao? Vậy tại sao ta còn có tóc chứ? Tống Lại Tử tỏ vẻ hoài nghi. Bởi vì thực lực của ngươi còn không được. Nam tử đầu trọc lắc đầu. Con lừa hói nhà ngươi nói gì cơ, cái gì gọi là ta không được chứ, lần trước là ông đây tha cho ngươi, ngươi thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Tống Phi Tử rất tức giận, nói hắn ta cái gì cũng được, chính là không thể nói hắn ta không được. Ta đúng là đang có ý này. Nam tử đầu trọc cười nói. Mẹ kiếp, ngươi thật sự muốn tìm ta đánh nhau sao, ta ra tay rất mạnh, sợ thân thể gầy nhỏ này của ngươi không tiếp được. Đối với võ nghệ của mình, Tống Lại Tử vẫn tràn đầy tự tin. Không thử một chút làm sao biết được. Nam tử đầu trạch cười nói. Vậy thì đừng trách ta không khách khí, ta đã sớm nhìn không vừa mắt con lừa hói nhà ngươi rồi. Trong lòng Tống Lại Tử không cam tâm, mạnh mẽ nhảy xuống đất. Mặt đất rầm một tiếng nhất thời nứt ra từng tia khe nứt mang hoa văn con rùa, thân hình bỗng nhiên lao về phía nam tử đầu trọc. Không biết vì sao nhìn thấy con lừa hói này, hắn ta sẽ tức giận. Nhất là nhìn bộ dáng không mặn không nhạt của đối phương, cứ như là đế vương cao cao tại thượng nhìn xuống thứ sâu bọ, khiến cho hắn ta rất không thoải mái. Xem quyền đây. Lao đến gần, Tống Lại Tử đánh một quyền ra. Bụp. Thần thái của nam tử đầu trọc thoải mái, đưa tay ra bắt lấy một quyền này, nhất thời truyền ra một đống tiếng nổ lớn, một cổ khí tức vô hình tán bốn phía. Có người đánh nhau rồi. Người qua đường xung quanh thấy bên này có đánh nhau, nhất thời tránh ra xa, nhưng mà bọn họ cũng không có rời đi, mà là đứng ở phía xa thò đầu ra xem. Ừm, lực đạo này cũng không tệ. Cũng không uổng công ta ở chỗ này chờ ngươi vài ngày qua. Nam tử đầu trọc không nhịn được gật đầu nói. Trắm chó không tồi, ông đây còn chưa dùng hết toàn lực đâu. Đừng thấy Tống Lại Tử kêu gào dữ dội như vậy, nhưng lúc này đây trong lòng hắn ta lại kinh hãi không thôi, một quyền vừa rồi hắn ta đã dùng 7 phần khí lực, mà đối phương lại có thể dễ dàng đỡ nhận. Ngay sau đó Tống Lại Tử điên cuồng tấn công. Bụp, bụp, bụp, bụp. Tống Lại Tử mạnh mẽ huy động nắm đấm, tốc độ lại cực nhanh, như những bóng đen không ngừng di chuyển. Mà sắc mặt của nam tử đầu trọc lại thoải mái, thân hình cường tráng né tránh, có khi cũng sẽ dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra. Nhưng lúc này đây ở trong mắt người ngoài, chỉ có hai đạo thân ảnh lóe lên. Một phần, hai phần, ba phần. Nam tử đầu trọc vừa né tránh nắm đấm của Tống Lại Tử, vừa lẩm bẩm mấy con số trong miệng, cảm xúc hứng thú trong mắt càng ngày càng đậm. Hắn ta du lịch danh sơn Đại Xuyên, gặp phải vô số người luyện võ, nhưng những người có thể nhận được một đòn tấn công của hắn ta cũng chỉ đến trên đầu ngón tay. Mà người trước mặt tướng mạo bình thường. Không đúng. Phải nói là hắn tử tướng mạo có chút hèn mọn lại có thể khiến cho hắn ta sử dụng bốn phần thực lực để ứng phó. Rất tốt, xem chiêu đây, bốn phần lực. Nam tử đầu trọc nghiêng người né tránh nắm đấm của Tống Lại Tử, ra một quyền thật mạnh hướng về phía Tống Lại Tử. Thật là nhanh. Trong lòng Tống Lại Tử kinh hãi, theo bản năng dùng hai tay đỡ lấy. Nắm tay nặng nề đánh vào giữa hai tay, huyết khí trong cơ thể Tống Lại Tử cuồn cuộn, thân thể lão đảo lùi về phía sau 7 bước, hai tay đau đến nghe răng trợn mắt. Tiếp được một quyền của ta cũng chỉ là lùi lại vài bước, thực lực của ngươi phóng mắt nhìn toàn bộ giang hồ đại ngụy cũng là nhân vật đứng đầu. Nam tử đầu trọc gật đầu. Con lừa hói nhà ngươi nói âm dương quái khí gì vậy, vừa rồi là lão tử nhường ngươi, bây giờ lão tử muốn thể hiện bản lĩnh thật sự. Tống Lại Tử làm lưu manh vô lại nhiều năm như vậy, trong lòng ẩn chứa một cỗ ngoan cường, thấy bị người ta khinh thường như vậy, sự ngoan cường này lập tức bộc phát ra. Thân hình của Tống Lại Tử nhào tới gần nam tử đầu trọc, chân phải quét ngang qua. Bụp. Nam tử đầu trọc lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng đỡ lại. Còn chưa xong đâu. Tống Lại Tử tiếp tục đánh một quyền tới, nam tử đầu trọc vẫn lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra. Vô dụng, chênh lệch giữa ngươi và ta không phải chỉ một chút. Đừng có xem thường người khác. Tống Lại Tử nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển La Yến Bộ, lập tức đánh ra một chưởng, tốc độ nhanh đến kinh người, ngay cả nam tử đầu trọc cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhưng trong nháy mắt hắn ta lại ngây người, Tống Lại Tử đánh tới, nam tử đầu trọc thầm nghĩ không ổn, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Ừm. Nam tử đầu trọc sờ sờ một bên mặt, vậy mà lại có một vết thương không sâu, khóe miệng nhếch lên, dương mắt nhìn Tống Lại Tử. Ngươi cũng không tồi, vậy mà lại có thể đã thương được ta. Làm sao, ngươi còn muốn giết ta sao? Tống Lại Tử cũng không sợ hãi, ngược lại còn rất kiêu ngạo nói. Ta và ngươi đều là người luyện võ, ta xem trọng ngươi còn không kịp, đương nhiên sẽ không giết ngươi. Nam tử đầu trọc lắc đầu, bằng không thì ngươi làm đồ đệ của ta như thế nào? Ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ? Tuổi tác của ngươi thoạt nhìn còn không lớn bằng ta, còn muốn nhận ta làm đồ đệ? Tống Lại Tử cũng không ngờ tới đối phương lại nói như vậy. Tu hành giới không lấy tuổi tác mà luận lớn nhỏ, mà dùng thực lực. Nam tử đầu trọc lắc đầu, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, đủ để truyền thụ võ nghệ cao hơn ngươi, thậm chí có thể trảm tiên. Trảm tiên? Tống Lại Tử có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn ta cảm thấy hắn ta đã gặp phải một tên ngốc. Ngươi không tin ta cũng không có gì kỳ quái, thế nhân đều cho rằng tu sĩ sẽ không thể tu luyện được, nhưng theo ta thấy, đó cũng không phải là không được. Chỉ cần cho ta đủ thời gian tu luyện, thì trảm hóa thần, trảm luyện hư cũng không phải thứ chỉ nói suông. Sắc mặt của nam tử đầu trọc tràn đầy tự tin, cái đầu sáng ngời khúc xạ dưới ánh mặt trời, cực kỳ chói mắt. Mà thực lực của ngươi, theo ta thấy hoàn toàn có năng lực đánh một trận với tu sĩ trúc cơ. Ngươi nói cái gì vậy, ta nghe không hiểu, ta còn phải đi mua đồ nữa. Tống Lại Tử lười để ý tới nam tử đầu trọc kia, lập tức đi về phía xe trâu. Khoan đi đã, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta tu luyện trảm tiên sao? Nam tử đầu trọc có chút không dám tin, phải biết với thanh danh địa vị của hắn ta, trên giang hồ không biết có bao nhiêu người muốn bái hắn ta làm sư. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Tống Lại Tử dừng bước, quay đầu nhìn về phía nam tử đầu trọc. Ý ngươi là sao? Nam tử đầu trọc nhíu mày, nghe ý tứ của hắn tử hèn mọn này, thực lực của hắn ta cũng không phải rất lợi hại. Chính là ý đó, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần thắng được ta là đã rất tuyệt vời sao? Ta nói cho ngươi biết, không phải. Trên đời này vĩnh viễn là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người lợi hại hơn so với ngươi còn rất nhiều. Vẻ mặt của Tống Lại Tử cuồng ngạo nói. Ồ, ta đã ngao du khắp ba vương triều, còn chưa gặp được người có võ nghệ lợi hại hơn ta. Nam tử đầu trọc cười lạnh nói. Đó là vì ngươi chưa gặp được sư phụ của ta. Tống Lại Tử cao ngạo hất cằm. Sư phụ của ngươi? Nam tử đầu trọc giật mình. Đúng vậy, nếu không ngươi cho rằng một thân võ nghệ này của ta là học theo ai, ta nói cho ngươi biết, sư phụ ta rất lợi hại, cho dù là 10 người như ta cũng không thể chạm vào được thân thể hắn. Trong đôi mắt của Tống Lại Tử hiện lên một đạo tinh quang, nhất thời kiêu ngạo nói. Sư phụ của ngươi thật sự lợi hại như vậy sao? Khí huyết của nam tử đầu trọc sôi sục lên, kích động nói. Đương nhiên, nếu ngươi muốn tìm sư phụ của ta để khiêu chiến, thì ta khuyên ngươi nên quên đi, chỉ có ngươi, ta cảm thấy sư phụ của ta một ngón tay là đủ có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Tống Lại Tử bộ dạng tốt bụng khuyên nhủ. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang dùng phương pháp kích tướng, nhưng mà ta ngược lại muốn lĩnh giáo sư phụ ngươi một chút, xem thật sự có lợi hại như ngươi nói không. Đối với chút tiểu xảo của Tống Lại Tử, nam tử đầu trọc không hề để vào mắt, hắn ta càng cảm thấy hứng thú với sư phụ của Tống Lại Tử. Ca Lạp thôn, bên bờ sông. Bộ Phàm đang nướng cá chỉ cảm thấy một cổ hàn ý ập tới, cả người hắn run rẩy một cái, nhìn xung quanh một chút, hắn cảm giác làm sao lại bị người ta theo dõi. Khoan đã, khoan đã. Tại sao lại nói như vậy, thôn trưởng, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Thấy hắn nhìn xung quanh, Chu Minh Châu nghi hoặc nói. Không sao không sao. Ta chỉ là không nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người đến nướng cá. Bộ Phàm nhìn xung quanh một cái. Lúc này, bên bờ sông đâu đâu cũng có học sinh của Tư Thục, ở đó có những nhóm vừa nói vừa nướng cá, cũng có học sinh ở bên bờ sông bắt cá, tôm, cua. Thật ra lúc đầu cũng không có nhiều như vậy, chỉ là không biết là ai truyền tin tức về thôn, lúc sau người càng ngày càng nhiều. Bộ Phàm bất đắc dĩ mà cười khổ. Vốn dĩ lúc đầu chỉ là nhất thời nổi hứng lên, không nghĩ tới sẽ biến thành giả ngoại tập thể của Tư Thục. Nhưng mà coi như là du xuân đi. Hoàng hôn đang đến. Bộ Phàm và học sinh trong Tư Thục quét dọn bờ sông một lần, sau đó nói lời cáo biệt với Chu Minh Châu, Đại Ni, Ngô Phu Tử, lúc này mới cùng với Tiểu Lục Nhân cưỡi Tiểu Bạch Lư về nhà. Sắp về đến nhà, phía xa xa nhìn thấy có hai người đứng ở trước cửa viện. Một người không phải ai khác mà chính là Tống Lại Tử. Thôn trưởng, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Tống Lại Tử kích động vẫy vẫy tay với hắn. Nam tử đầu trọc dương mắt nhìn thanh niên áo lam cưỡi lừa rắn kia, hơi nhíu mày, người này chính là sư phụ của Tống Lại Tử. Sao hắn lại còn trẻ như vậy? Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Bộ Phàm xoay người đi xuống từ trên lưng của Tiểu Bạch Lư, nhìn về phía Tống Lại Tử đang mang vẻ mặt lấy lòng. Cái đó. Tống Lại Tử quay đầu lại nhìn nam tử đầu trọc, nhỏ giọng thì thầm bên tai Bộ Phàm, nói chuyện xảy ra trong ngày thêm mắm thêm muối. Cho nên, ngươi gây họa cho ta. Bộ Phàm hận không thể đạp Tống Lại Tử một cước, người này không có việc gì làm thì đi tìm việc đi, thua thì thua, còn tự báo gia môn. Thôn trưởng, cái này không thể trách ta được, chỉ trách con lừa hói kia quá kiêu ngạo, ngươi không biết tên này nói võ nghệ của ta không được. Sư phụ dạy ta khẳng định cũng không được, ta không phục được, cho nên đại chiến trăm hiệp với hắn ta. Nhưng ta vẫn đánh không lại hắn ta, đành phải để thôn trưởng ngươi xuất mã. Tống Lại Tử chà sát tay, cười cười nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời quỷ của ngươi? Bộ Phàm cũng không tin lời Tống Lại Tử nói. Theo hắn thấy, nửa lời nói của Tống Lại Tử là thật, cũng coi như hắn ta không lừa gạt mình. Nhưng hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía nam tử đầu trọc áo đen kia. Tên này có thể đánh lại Tống Lại Tử không hề có lực hoàn thủ, có thể thấy được võ nghệ của người này cũng không tầm thường. Ngươi chính là sư phụ Bộ Phàm của Tống Lại Tử, Bộ thôn trưởng đúng không? Tại hạ là Tề Thạch, ngưỡng mộ thanh danh của thôn trưởng đây. Ta không tính là sư phụ của hắn, nhiều nhất cũng là chỉ điểm cho hắn hai lần thôi. Bộ Phàm lắc đầu. Chỉ điểm hai lần? Ngươi có thực lực như vậy sao? Tề Thạch không rõ vị Bộ thôn trưởng này nói rốt cuộc có phải là nói thật hay không, nhưng có một điểm hắn ta có thể khẳng định thôn này không tầm thường. Phải biết rằng từ khi hắn ta đi theo Tống Lại Tử và thôn, hắn ta đã phát hiện thôn dân nơi này khí huyết cực kỳ tràn đầy, còn có trẻ con cũng vậy. Còn có một đám võ nhân giống như Tống Lại Tử, mặc dù thực lực so với Tống Lại Tử chênh lệch rất xa, nhưng mỗi người đặt ở trên giang hồ cũng là hạng người hiển hách có danh tiếng. Nhưng những người này lại ở trong thôn nhỏ hẻo lánh này, là một người nông dân bình thường. Nghe Tống Lại Tử nói, ngươi là từ Vương Triều Đại Thục tới. Ta nhớ rõ từ Đại Thục đến Đại Ngụy cũng không gần, ngươi đến Đại Ngụy là có chuyện gì? Bộ Phàm mặc dù biết Tề Thạch này tới tìm hắn để luận bàn võ nghệ, nhưng vẫn phải khách khí hỏi một phen mới được. Truyền võ. Tề Thạch trầm mặc một lát, ánh mắt kiên định nói, bộ thôn trưởng, chúng ta cũng đừng nói nhảm nữa, lần này ta đến Ca Lạp thôn là vì luận bàn với ngươi. Nhiệm vụ, luận bàn. Giới thiệu nhiệm vụ, Tề Thạch là một đời tông sư của Vương Triều Đại Thục, sau khi đánh bại Võ Lâm Đại Thục trở thành thiên hạ vô địch, vì truy tìm cảnh giới cao hơn, đã mở ra con đường trảm tiên, đấu trúc cơ, chiến kim đan, diệt nguyên anh, vì truy tìm võ đạo cao hơn, hắn ta đã đi khắp thiên sơn vạn thủy, chỉ vì một ngày nào đó có thể trảm hóa thần. Phần thưởng nhiệm vụ, 1 năm 000000 giá trị kinh nghiệm. Chấp nhận. Từ chối. Trảm tiên. Bộ Phàm giật mình. Không khỏi nhìn đến cái đầu trần trụi của Tề Thạch. Đấu trúc cơ, chiến kim đan, diệt nguyên anh, còn lấy trảm hóa thần làm mục tiêu. Khoan đã khoan đã. Hình như bây giờ hắn chính là hóa thần kỳ. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Ngươi thật sự là người luyện võ. Bộ Phàm ho khan một tiếng, nếu như không phải xem giới thiệu nhiệm vụ, hắn cũng không thể tin được người trước mắt này lại mạnh như vậy, ngay cả nguyên anh cũng có thể diệt. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn rất giống tu sĩ? Tề Thạch cười tự giễu. Ta không có ý này. Bộ Phàm khoát tay áo. Vậy chúng ta bàn luận nhanh đi. Ánh mắt Tề Thạch nháy mắt trở nên sắc bén cẩn thận. Mặc dù vị bộ thôn trưởng trước mắt này thoạt nhìn ngay cả một tia khí tức võ giả cũng không có, nhưng đối phương có thể dạy ra Tống Lại Tử một cao thủ võ lâm như thế này, thực lực có yếu hơn nữa cũng sẽ không yếu đến đâu. Được, nhưng mà ta phải nói rõ trước một chút, chúng ta chỉ là luận bàn, không bàn sâu. Bộ Phàm nhắc nhở. Cái này cũng đúng là ý của ta. Tề Thạch gật đầu. Thôn trưởng, ngươi nhất định phải thay ta chút giận, đánh thật mạnh tên này cho ta. Tống Lại Tử nhất thời kích động, ở một bên cổ vũ hò hét. Bộ Phàm tức giận trừng mắt nhìn hắn ta một cái, mặc dù có nhiệm vụ để lĩnh, nhưng chuyện này là do Tống Lại Tử dẫn tới, còn không biết xấu hổ ở một bên nói những lời bạc bẽo. Cố lên. Tống Lại Tử bị dọa đến mức co đầu rụt cổ lại, nhỏ giọng nói. Sư phụ, cố lên. Tiểu Lục Nhân ngồi trên lưng Tiểu Bạch Lư xem cũng cổ vũ. Bộ Phàm cười cười, cho Tiểu Lục Nhân một cái thủ thế được. Ngươi ra tay đi. Ánh mắt của Tề Thạch theo bản năng nhìn Tiểu Lục Nhân một cái, lại nhìn về phía Bộ Phàm, ngữ khí bình thản nói. Ngươi để ta ra tay trước. Bộ Phàm sửng sốt một chút. Đúng vậy, ta xem thực lực của ngươi đến mức nào, mới có thể quyết định ta dùng bao nhiêu phần thực lực. Giọng điệu của Tề Thạch bình thản nói. Người nam nhân này thực sự rất tự tin. Nhưng mà, biết rõ người này ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể diệt, quả thật có tư cách để tự tin. Ta đã nói tên này đặc biệt giả vờ, ngươi còn không tin. Tống Lại Tử thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bộ Phàm coi như không nghe thấy, cười nói, vậy ta ra tay đây, ngươi cũng đừng chớp mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.